Lý thanh niên trí thức lời nói rất ít, cũng có khả năng là Hòa Điền Điểm không thân, đơn giản chào hỏi có vẻ thực lạnh nhạt, Điền Điểm cũng không để ý, liền hỏi gửi qua bưu điện viên lấy chính mình bao vây. Ngươi hảo, ta là Điền Điểm, tới lánh bao vây. Điền Điểm, ngươi chính là từ kinh đô gửi tới bao vây, thỉnh lấy hảo. Cảm ơn. Điền Điểm ôm bao vây xoay người, liền thấy nhìn chằm chằm chính mình trong lòng ngực bao vây xem Tạ Kiều Kiều, Lý cũng không lý liền lướt qua nàng đi phía trước đi. Còn không phải là cái kinh đô tới bao vây sao, có cái gì nhưng khoe khoang. Nàng thanh âm không lớn, nhưng người chung quanh đều nghe rõ ràng. Chính mình lấy cái bao vây liền khoe khoang. Thứ này tuyệt đối là đầu có vấn đề, bằng không sẽ không có việc gì tìm việc, thật sự là lười đến phản ứng nàng, Điền Điểm đầu cũng không quay lại hướng ra đi. Về nhà nhìn phân lượng bao vây, trong lòng liền có suy đoán, mở ra vừa thấy quả nhiên là Tống Quanh Năm gửi lại đây. Bên trong trừ bỏ một ít ăn đồ ăn vặt, hai thân cấp Điền Điểm quần áo, còn có một cái thật dày phong thư. Bên trong là Tống Lão Gia Tử tự tay viết viết tin, dược hiệu kỳ hảo, hắn tôn tử thân thể rất tốt, hắn lại dùng tím tham cứu Lão Hữu mệnh, hỏi Điền Điểm còn có hay không nhân sâm, hắn Lão Hữu tưởng mua, bắt lấy đất hoang hắn vị này Lão Hữu cũng hỗ trợ liêu trở. Phong thư bên trong còn có hai cái sân chứng kiện cùng mặt sau 12 mẫu đất hoang thổ địa chứng, cái này Điền Điểm hoàn toàn yên tâm. Buổi tối ở không gian tu luyện xong, liền cấp Tống Lão Gia Tử viết hồi âm. Cũng đào hai cây niên đại nhất nhân sâm bao hảo, lần trước Lộc Nhung cũng cấp Tống Lão Gia Tử phân một nửa, lại cấp bao hai cân khô bỏ cùng hai cân cay cá cấp Tống Lão Gia Tử nhắm rượu. Đệ nhị sáng sớm Điền Điểm liền lại đi chân trên. Đi trước bưu cục cấp Tống Lão Gia Tử đã phát bao vây. Thấy quầy thượng kem, liền các dạng mua hai bản lấy về đi cất chứa. Vội xong hết thể liền đi chính mình sân, trước lấy ra 5 bao tải gạo cũ, gạo bạch diện các 2 túi, hắc mặt bắp cha các 3 túi, gà trứng vịt các 3 sọt. Chờ cánh rừng tới đem sự tình công đạo xong, làm hắn trước làm việc dư lại lương lần sau lại tính, liền vội vã chạy trở về. Có phòng có địa tâm kiên định, Điền Điểm cũng hảo hảo ngẫm lại xuống dưới tính toán. Kế tiếp người trong thôn đều bận rộn thu hoạch lúa. Điền Điểm cũng vội vàng giáo đệ đệ đọc sách, cấp gia gia điều dưỡng thân thể. Lúa nhiệt liệt chiều thu hoạch kết thúc, một quý lúa nước thu hoạch thực hảo, là bọn họ năm rồi thu hoạch gấp 2, số lượng làm người liễu lưới, này chỉ là đệ nhất quý, xuống dưới còn có 2 mùa đâu. Ngoài ruộng cá cái đầu cũng không, ấn người mỗi người phân 3 điều, còn lại đều ở trong thôn ao cá dưỡng lên, tiếp theo ưng giống, tính toán nhị quý cùng tam quý lại nhiều dưỡng một ít. Một quý thu hoạch sau khi kết thúc, ở Điền Điểm chỉ đạo hạ, xới đất, bón thuốc, bắt đầu dưỡng địa. Làm trong thôn sở hữu phân cho cùng phân đều rơi tại trong đất, làm mà hảo hảo tu dưỡng, tính toán loại đệ nhị quý lúa nước. Hơn 20 ngắn ngủi nông nhàn thời gian, đội trưởng làm chủ mỗi nhà đã phát 20 cân tân gạo, làm đại gia nếm thử mới mẻ, no no bụng hảo làm việc. Các thôn dân đều vui mừng ủng hộ, no đủ lại tinh ánh dịch thấu gạo nhìn liền mê người. Bọn họ nhưng đến hảo hảo nếm thử là cái gì tư vị. Điền Điểm kỹ thuật này chỉ đạo viên cũng có thể nhàn mấy. Điền Điểm ra cũng phân 10 điều lúa hoa cá, cái đầu đều có 1 cân tả hữu. Nay tính toán làm cá hầm cải chua ăn, lão gia tử giúp cháu gái đem cá đều thu thập hảo, đã bị Điền Điểm chạy đến trong viện uống trà. Tươi mới cải trắng cùng ngó sen tiêm lót nền, ngon miệng măng chua cùng dưa chua trang bị cay rát lúa hoa cá, tràn đầy một chậu nhìn liền mê người. Lại cấp lao ra tử chuẩn bị một mâm đậu phộng, một mâm xào thịt khô, món chính là bạch diện màn thầu. Gia tôn tam vừa muốn ăn cơm, lục lao ra tử thanh âm theo tiếng bước chân vang lên. Lao Điền, ta mang theo tôn tử tới tìm ngươi uống rượu. Lục lao ra tử cùng lao thái thái tiến vào, cùng nhau còn có một cái 20 tuổi tả hữu đoàn người tử, thân cao ít nhất có 1m8 tả hữu, dán ra đầu đoạn tức rất là giỏi giang, mày rậm mắt to, mùi ương cao thẳng. Môi mỏng nhắm chặt nhìn liền không hảo tiếp xúc, mạch sắc làn da thoạt nhìn thực rắn chắc, sơ mi trắng chui vào màu xám xanh lưng quần trung, trên chân giẫm lên một đôi hệ mang da đen lên dày, xoáy khí lại lãnh nạo. Ha ha, vẫn là lão lục sẽ chọn thời gian, lại vãn một bước chúng ta liền khai ăn, đều mau tiến vào cùng nhau ăn, ngồi, đều ngồi. Lão gia tử cao tâm tiếp đón 3 người nhập tòa. Điền gia gia hảo, đệ đệ muội muội hảo. Xuất phát từ lễ phép, hắn tiến vào liền vấn an, như vậy có nề nếp, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Lão lục, đây là Khải Sơn Nhi tử đi. Là Khải Sơn Nhi tử Hòa Bình, thời điểm ngươi gặp qua. Hòa bình A. Nay chỉ chớp mắt liền đoàn người tử, tới ăn cơm, ở Điền Gia Gia Gia đường khách khí, chúng ta đều còn không có động chiếc đũa đâu, vừa lúc cùng nhau ăn. Cảm ơn Điền Gia Gia. Hắn tiếp nhận lão gia tử đưa qua chiếc đũa, cũng không nhúc nhích chiếc đũa. Ai nha? Nay có lục ăn, Điềm Điềm thiêu đồ ăn đó là không lời nói, ta lão bà tử cũng chưa này hai hạ, Hòa Bình cũng nếm thử ngươi Điềm Điềm muội muội tay nghề. Đừng khách khí ha ha xem hương vị thế nào, nay đồ ăn nhiều, đều rộng mở bụng ăn. Lục lão gia tử mang đến một lọ rượu trắng cùng một giấy bao du đậu tằm, đổ rượu ba người liền khai uống lên. Điềm Điềm cầm chén đũa liền ngồi hạ liền ăn. Lục lao thái thái không phải người ngoài, nàng không cần khách khí. Đến nỗi này Lục Hòa Bình tiên sinh, không thân, cũng không nghĩ thủ. Điềm Điềm đối cái gì ca ca muội muội thật sự không cảm bạo, chính mình quản chính mình liền hảo. Ăn uống no đủ, Lục gia ba người lui lại, đi thời điểm Lục Hòa Bình còn cố ý cùng Điềm Điềm chào hỏi, cảm tạ nàng cơm chiều, cơm ăn rất ngon. Điềm Điềm ứng phó điểm số lẻ, lời nói cũng chưa cùng hắn. Ở Điềm Điềm tới xem. Đây là không quan hệ quan trọng người, nàng liền ứng phó đều lười đến. Chương 38. Thời gian thấm thoát, 4 năm thời gian một lưu mà qua. 4 năm trường không dài, nhưng cũng có thể phát sinh rất nhiều chuyện, thay đổi rất nhiều người. Này 4 năm, Điềm Điềm lớn nhất thành tựu là tu luyện đến một tầng, đây là nàng không hề nghĩ ngợi đến, xem như ngoại ý muốn chi hỉ. Tu vi tăng lên chỗ tốt nhiều hơn, nhất rõ ràng biến hóa là cảm giác đặc biệt nhanh nhẹn. Phạm vi mấy dặm nội dị động cùng nguy hiểm nàng đều có thể cảm giác đến, thị lực cùng thính giác cũng viễn siêu thường nhân, thân thể biến hóa cũng không. 16 tuổi tuổi vóc dáng 1m67, không tính cao nhưng là cũng không thấp. Bởi vì tu vi tăng lên, toàn bộ tha khí chất đã xảy ra thật lớn biến hóa, bàn tay đại trên mặt đã không có tính trẻ con, cặp kia thủy mông mông mắt càng thêm đen bóng sâu thẳm, cảm giác càng thêm thần bí khó lường, làm người nhịn không được muốn tìm tòi đến tột cùng. Nàng diện mạo vốn là xuất sắc, theo tu vi tăng lên, tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa, cả người càng thêm nội liêm trầm tĩnh. Để cho Điền Điềm vui vẻ chính là kim khố bạo tăng. Năm đó đội trưởng ở trong thôn loại một năm cao sản tân lúa sau mới đăng báo cấp trấn trên. Nghe được sản lượng lúc ấy rất nhiều người đều không tin, huyện trưởng tự mình xuống nông thôn thăm viếng, ở được đến chứng thực sau liền tầng tầng đăng báo, lúc ấy hoành động cả nước. Theo sau nông nghiệp bộ môn nhân viên ở thực địa khảo sát sau, mang theo không ít tân lúa loại rời đi, năm thứ hai ở phương Nam rộng khắp gieo trồng, thu hoạch thực không tồi, này cũng giảm bớt lương thực nghiêm trọng thiếu tình huống. Cuối cùng lúa đặt tên Điềm Đường lúa, cũng là cảm tạ Điền Điềm Hòa Điền Gia Đường thôn sở hữu tha trả giá. Điền Điềm cũng thu được thượng tầng cùng nông nghiệp bộ môn song trọng xa xỉ tiền thưởng. Kế tiếp nàng lại ở trong thôn khai không ít đất hoang, lần lượt loại cao sản mạch cùng cao sản khoai tây, hạt giống đều là không gian xuất phẩm. Sản lượng tự nhiên không cần nhiều. Tiếp theo lại đem không gian đào tạo một loại khác lúa nước cũng thí loại thành công, mệnh danh Điềm Đường số 2. Tuy rằng dựa vào không gian, nhưng Điền Điềm công lao sắc thật không. Ngay sau đó nàng liền thu được lãnh đạo tha tự tay viết cảm tạ tin cùng một bút cho nàng tiền thưởng, đồng thời còn có một cái tối cao nông khoa viện phó viện sĩ chức vị. Cứ như vậy Điền Điềm có công tác, tuy rằng là cái trên danh nghĩa chức vị, nhưng là một tháng cũng có 60 đồng tiền cao tân tiền lương cùng các loại trợ cấp. Điền Điềm vẫn như cũ điệu thấp ở trong thôn an tĩnh quá nàng nhật tử. Mấy năm nay, Điền Điềm là huyện trưởng cùng trấn trưởng cá vàng linh vật, là trong thôn các trưởng bối kiêu ngạo tự hào, là cùng thế hệ nhóm cọc tiêu tấm gương, nhưng nàng vẫn như cũ là lao ra tử trong mắt mệnh căn tử. Điền Điềm an tĩnh quá chính mình nhật tử, nhưng ở người khác trong mắt nàng tuổi, vì quốc gia làm lớn như vậy cống hiến, còn không cao ngạo không nóng nảy, trầm ổn điệu thấp, thật là đáng quý. Điền Điềm phải biết rằng khẳng định sẽ ha hả, nàng đều bị các loại thư tín vội đầu váng mắt hoa, không rảnh cũng vô tâm tư hạt gào to. Từ bị người lãnh đạo viết thư khen ngợi sau, nàng đã bị các đại báo chí cùng TV đưa tin, cũng coi như là danh nhân rồi. Tiếp theo liền thu được cả nước các nơi tới thư tín, bắt đầu nàng còn sẽ mỗi phong đều đọc sau đó hồi âm, hiện tại mỗi thu được tin quá nhiều. Nàng đều xem bất quá tới, nhất nhất hồi âm cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể chọn hồi. Con Hảo có cục đá hỗ trợ, Điền Điềm lo liệu không hết quá nhiều việc hắn liền đọc tin cấp Điền Điềm nghe, không có thời gian đều hồi âm, nhưng Điền Điềm sẽ xem xong, nghe xong mỗi phong thư, chẳng sợ thời gian thật lâu. Sau giờ ngọ dương quang nhu nhu chiếu vào phía sau, vi phân từ từ thổi bay Điền Điềm màu lam nhạt liền y y váy dài, lộ ra trắng non mắt cá chân cùng bạch dày, đen bóng nhu thuận tóc dài lỏng le biên thành một cái bím tóc rũ bên phải trước ngực, trong lòng ngực ôm một đại một hai cái bao vây hướng ra đi. Đứng ở sân cửa cao lớn tuổi trẻ nam tử, liền như vậy nhìn nàng rất xa đi tới, phía sau quang huy làm nàng cả người không chân thật, phảng phất từ họa trung đi ra, hồn nhiên, điềm tĩnh, tốt đẹp. Điên điềm một lòng nhìn bao vây tưởng sự, mấy năm nay Tống lao gia tử từ nàng này mua đi không ít người tham, này đó tiền có hơn 40 vạn, hơn nữa các loại tiền thưởng cùng chính mình mua bán, nàng hiện tại đại khái có 100 vạn. Lần này Tống lao gia tử khả năng lại muốn nhân sâm, tham rồi mấy năm nay trướng đến lợi hại, trước kia vạn 8.000 hiện tại đều phải vài vạn, hơn nữa nàng nhân sâm ở kinh đô đại nhân vật trong vòng là nổi danh, còn không phải có tiền là có thể mua được. Nàng vừa đi vừa tưởng, căn bản không chú ý phía trước tuổi trẻ nam tử, thẳng đến hai người gặp thoáng qua, tuổi trẻ nam tử mở miệng gọi lại nàng. Điền Điềm muội muội. Nghe thấy có người kêu chính mình, quay đầu nhìn lại là cái không quen biết cao lớn tuổi trẻ nam tử, hắn đứng ở lục lao gia tử viện môn khẩu, đều không quen biết liền ca ca muội muội tùy tiện gọi bậy, Điền Điền trong lòng có điểm phản phúc. Kêu ta Điền đồng chí hoặc Điền Điềm liền hảo, xin hỏi có việc sao? Nam nhân gì đó nàng không rảnh phản ứng, ca ca nàng kiếp trước có, kiếp này có thể gọi ca ca cũng là có huyết mạch thân tình thân tộc, trừ này bên ngoài ca ca muội muội vẫn là thôi đi. Nàng đối loại này xưng hô không hảo phúc. Tuổi trẻ nam tử cũng chính là Hòa Điền Điềm từng có gặp mặt một lần Lục Hòa Bình, hắn có điểm lăng. Hiển nhiên cái này xinh đẹp độc đáo cô nương căn bản là không nhớ rõ chính mình là ai. Cái này làm cho hắn có điểm chịu đả kích. Chính mình chẳng lẽ lớn lên thực xấu sao? Như vậy làm người không ấn tượng, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình diện mạo. Hắn phá hoang lần đầu tiên cùng nữ hải tử chủ động chào hỏi, cũng kiên nhận giới thiệu chính mình. Ta là Lục Vạn Quốc tôn tử Lục Hòa Bình, chúng ta gặp qua một lần. Điền Điềm mơ hồ nhớ rõ giống như có như vậy cá nhân, xa cách thái độ tốt hơn một chút. Ngươi hảo, là tới xem Lục gia gia Lục nãi nãi đi. Làm Lục gia gia có rảnh đi nhà ta uống rượu. Không có gì sự ta đi trước, tái kiến. Đơn giản lễ phép hàn huyên xong, không có gì cần phải Điền Điềm liền về nhà. Mà đứng ở tại chỗ Lục Hòa Bình nói cái gì cũng chưa kịp, liền như vậy nhìn nàng rời đi. Mấy năm nay thường xuyên chú ý nàng tin tức, từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến cuối cùng đặc biệt chú ý, giống như đều thành thói quen. Sau lại cho nàng viết mấy phong thư cũng đều không thu đến hồi âm, hắn mới phát hiện chính mình đối cái này cô nương có điểm quá để bụng. Lần này xin nghỉ tới là muốn nhìn một chút ra ra nãi nãi, nội tâm càng muốn trông thấy cái này 4 năm không thấy cô nương. Cô nương trưởng thành, nàng so với chính mình tưởng còn muốn xuất sắc, tốt đẹp, lóa mắt làm người không thể không thích, đúng vậy thích. Coi nam nhân vì không có gì Điền Điềm căn bản không biết chính mình bị nhập nhớ thượng. Nàng về nhà mở ra bao vây nhìn Tống lao gia tử gửi thư cùng phỏng đoán giống nhau, song chính sự liền hòa Điền Điềm muốn nhân sâm. Mấy năm nay, không gian nhân sâm mỗi năm chỉ bán Tống lao gia tử lục can. Không gian nhân sâm hiệu quả kinh người, thế cho nên nàng nhân sâm là một tham khó cầu, giá cả cũng quý thái quá, nay còn đều mua không được. Năm nay đã cho Tống lao gia tử lục can, lần này hắn lại gửi thư, có nhiệt cứu mạng, hắn thật sự không có biện pháp, làm Điền Điềm nhất định phải giúp đỡ lại cho hắn hai can. Bởi vì kinh đô sân cùng đất hoang vẫn luôn là Tống lao gia tử hai cha con hỗ trợ chăm sóc, cho nên Điền Điềm thực chiếu cố bọn họ, nhưng lần này cần hai căn khẳng định không được, Điền Điềm chỉ có thể cho hắn một cây, thời gian còn phải chấm dãi. Mấy năm nay Điền Điềm đem ra ra cùng cục đá thân thể điều dưỡng thực hảo, lão gia tử hơn 60 tuổi người, trên người thương bệnh toàn hảo thân thể khỏe mạnh, cùng so với hắn vài tuổi lục lão gia tử tuổi trẻ không ít. Lão nhân thân thể hảo, cháu trai cháu gái lại hiếu thuận, mỗi không có chuyện gì liền nhạc các cục đá ở tỉ tỉ giáo dục hạ. Học thượng 2 năm liền tốt nghiệp, hiện tại Điền Điềm ở nhà dạy hắn sơ trung tri thức. Nay lão gia tử mang theo 10 tuổi cục đá đi tìm Mễ lão gia tử uống rượu, phỏng chừng buổi chiều mới trở về. Điền Điềm đi hậu viện hái được một rổ quả táo cùng lê, lại ở trong sân hái được mấy sâu quả nho, rửa sạch sẽ liền ngồi ở giàn nho phía dưới an biên đọc sách. Hạ một an hòa lý dân cần hai người tiến vào, nhìn giàn nho hạ tốt đẹp nữ hài, thích ý hưởng thụ sinh hoạt. Dường như thời gian chỉ vì nàng lưu chuyển. Hạ thanh niên trí thức, Lý thanh niên trí thức ngồi. Một năm trước hai người phát hiện Điền Điềm các môn công khóa đều rất lợi hại, bọn họ cao trung sinh đều so ra kém, cái này làm cho hai người thâm chịu đả kích. Sau lại có sẽ không liền tìm Điền Điềm thỉnh giáo, phát hiện Điền Điềm có rất nhiều thư cùng ôn tập tư liệu, hai người liền mượn thư tìm Điền Điềm chỉ đạo việc học, ba người chậm rãi liên thủ. Trái cây mới vừa trích, chính mình cầm ăn. Cấp 2 váy ly quả trà, bọn họ cũng coi như người quen, đảo cũng không như thế nào khách khí. Chương 39. Hai người cũng không khách khí, cầm lấy trái cây ăn lên. Lý Dân cần ăn xong, móc ra mấy quyển thư còn cấp Điền Điềm, biểu tình nghiêm túc vẻ mặt mang mục. Ngươi đều xem xong rồi. Không anh. Này đó thư ta đều xem qua, không nóng nảy, ngươi xem xong trả lại. Trả lại ngươi đi. Về sau liền không nhìn. Xong hắn bưng lên cái ly, túi đầu chuyên tâm uống trà. Nghe hắn lời này, bên cạnh Hạ Một Ninh sốt ruột. Dân cần, mặc kệ thế nào thư vẫn là muốn đọc, chúng ta không thể dừng lại, chúng ta. Ta đều 28, đọc được khi nào? Lý Dân cần đánh gãy Hạ Một Ninh nói, hai người đều lâm vào trầm mặc. Trước kia ăn uống đều gian nan bọn họ kiên trì đọc sách học tập, mấy năm nay điều kiện hảo rất nhiều, lại không có kia cổ kính, bọn họ còn muốn kiên trì bao lâu? Còn có thể kiên trì bao lâu? Khi nào mới là cái đầu? Này đó đều là không biết bao nhiêu, không biết tương lai làm cho bọn họ thực mê mang, thậm chí tuyệt vọng. Điên Điềm thực có thể lý giải bọn họ tâm tình, loại này mờ mịt không có hy vọng sinh hoạt, làm cho bọn họ mất đi kiên trì động lực cùng tin tưởng. Thưa ngươi lấy về đi tiếp theo xem, 99 bước đều đi rồi, không đạo lý này cuối cùng một bước liền dừng. Hai người ngẩng đầu, tràn ngập mong đợi ánh mắt nhìn Điền Điềm. Ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Điền Điềm, ngươi làm Dân cần tiếp theo xem, có phải hay không nghe cái gì? Hai người đều mau chết tâm, đột nhiên tới như vậy một câu có thể không kích động sao? Mấy năm nay Điền Điềm cũng thường xuyên đi kinh đô, tiếp xúc đều là mặt trên đại nhân vật. Không trách bọn họ sẽ nghĩ nhiều. Kỳ thật ấn Điền Điềm trinh thám khôi phục thi đại học cũng liền này 1-2 năm, bởi vì chịu nàng ảnh hưởng cả nước nông nghiệp mạnh mẽ mở rộng, lương thực thiếu tình huống được đến giảm bớt. Kia khôi phục thi đại học chính là lửa xém lông mày sự, cũng không có lý do gì lại kéo xuống đi. Cái gì cũng đừng hỏi, trở về hảo hảo xem thư, không ra 2 năm các ngươi là có thể tham gia thi đại học, cơ hội liền ở trước mắt, như thế nào lựa chọn các ngươi chính mình quyết định. Điền Điềm thật sự. Đây là thật sự. Hạ Một Ninh kích động đứng lên tưởng kéo Điền Điềm tay, lại bắt tay lùi về đi, đôi tay xoa nắn tại chỗ xoay quanh. Ta kia ta đây vẫn là tiếp theo học tập đi. Này đó thư ta xem xong trả lại ngươi. Tuy tiện, ta cái gì nhưng đều không, các ngươi quản hảo tự mình là được, đừng loạn lời nói. Yên tâm, ta cùng Dân cần sẽ hảo hảo học tập, cái khác chúng ta cái gì cũng không biết. Chúng ta đây có cái gì không hiểu đã có thể nhiều phiền toái ngươi. Ân, có việc liền tới đây, ta đều ở nhà. Hảo, chúng ta đây liền không khách khí. Điền Điềm, cảm ơn ngươi, bằng không ta liền. Không cần khách khí, ta cái gì cũng chưa làm không phải sao. Đúng đúng đúng, cái gì cũng chưa cũng không có làm. Cảm ơn, ta đã biết. Mang theo đối tương lai kỳ vọng cùng tin tưởng hai người rời đi. Vào cửa cùng ra cửa hai loại hoàn toàn bất đồng tâm tình. Nhìn xem thời gian, lão gia tử cùng cục đá cũng mau trở lại, Điền Điềm cũng nghĩ buổi tối ăn cái gì. Cuối hè đầu thu, khí vẫn như cũ thực nhiệt, liền ăn lạnh mặt đi. Điền Điềm đứng dậy liền đi phòng bếp chuẩn bị. Không lớn sẽ thời gian, Điền Điềm tay cắn bột, dưa chuột ti cùng nước chấm đều chuẩn bị tốt, liền chờ lão gia tử cùng cục đá trở về. Bếp thượng tiêu thủy, Điền Điềm quấy cảm lạnh đồ ăn. Liền nghe được bên ngoài lao gia tử nói thanh âm. Mau tiến bảo, chờ tiếp theo khởi ăn cơm, mấy năm không thấy. Nghe thanh âm như là cùng người ngoài lời nói, Điền Điềm ra tới vừa thấy, lao gia tử đẩy xe đạp, xe mặt sau ngồi cục đá, Lục Hòa Bình liền đi theo phía sau, hai người liêu hăng say. Ngoan bảo, gia gia đã trở lại. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Thấy phòng bếp cửa Điền Điềm, gia tôn hai liền cao hứng. 10 tuổi cục đá từ xe ghế sau phiên xuống dưới, chạy tới lôi kéo tỉ tỉ tay. Hắn so trước kia rộng rãi không ít lời nói cũng nhiều, lớn lên trắng non đáng yêu, nghiễm nhiên một cái so ta. Ngoan bảo, đây là ngươi Lục gia gia tôn tử Hòa Bình, trước kia đã tới nhà của chúng ta, nay ở nhà ăn cơm. Ân, nay ăn mì, gia gia ngày trước liêu nghỉ sẽ, cơm lập tức liền hảo. Cục đá đi trước rửa mặt, lại qua đây cấp tỉ tỉ hỗ trợ. Tốt, ta lập tức tới. Hắn nhanh như chớp hướng phòng sau chạy tới, thân thủ nhanh nhẹn, nhìn không giống cái hài tử. Một bên Lục Hòa Bình nhìn hắn bóng dáng như suy tư gì. Điền Điềm tiến phòng bếp tiếp theo vội chính mình, đối cái này mới vừa gặp qua nam nhân trực tiếp xem nhẹ, lao ra tử cao hứng liền hảo. Ăn mì hảo, ta ngoan bảo làm mì sợi nhất ăn ngon, vừa lúc đạp xe đói bụng một hồi muốn ăn nhiều một chút. Tới Hòa Bình mau ngồi, nay nếm thử nhà của chúng ta mì sợi, bảo đảm ngươi thích ăn. Lao ra tử nhiệt tình tiếp đón Lục Hòa Bình ngồi ở gian nho hạ, ý bảo hắn ăn trên bàn đá trái cây. Nhắc tới ấm trà một váy một ly quả trà vừa uống vừa liêu. Hắn lão nhân ra nếu là biết trước mắt người ở đánh hắn cháu gái chú ý, không biết hắn có gì cảm tưởng. Bên này liêu cao hứng, Điền Điềm mặt cũng thực mau liền hảo. Một hân một tố hai cái rau trộn, một chậu qua mặt nước điều, ba chén nước chấm, một đĩa dưa chuột ti, một đĩa lẩu giá, mì sợi ăn thực chú ý. Lục Hòa Bình nhịn không được đánh giá Điền Điềm vài lần, thấy nàng xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái. Trong lòng có điểm mất mát. Điền Điềm cấp lao ra tử cùng cục đá thịnh hảo mì sợi, dựa theo bọn họ khẩu vị cấp quấy hảo, mới khách khi ứng phó Lục Hòa Bình chính là ứng phó. Mì sợi cùng đồ ăn chính ngươi thịnh, gia vị căn cứ khẩu vị chính mình phóng, đừng khách khí. Tốt, cảm ơn. Điền Điềm không lại để ý đến hắn, cho chính mình quấy một chén liền khai ăn. Lục Hòa Bình chiếu Điền Điềm bước đi cho chính mình quấy một chén, mới ăn một ngụm liền rốt cuộc rừng không được tới. Điền Điềm ra ba người đều ăn no, Lục Hòa Bình đem dư lại mặt đồ ăn đều quét đế ăn xong, còn có điểm chưa đã thèm. Ăn uống no đủ, Điền Điềm cùng cục đá thu thập chén đũa, Lục Hòa Bình muốn hỗ trợ bị Điền Điềm cự tuyệt, lao ra tử liền lôi kéo hắn tiếp tục uống trà liêu, thẳng đến hắc hắn mới rời đi. Điền Điềm mỗi đêm thượng đều sẽ ở không gian tu luyện, từ tu vi tăng lên tới một tầng sau, tu luyện càng ngày càng cố hết sức. Điền Điềm cảm giác nàng đời này khả năng liền đến nơi này. Rất khó lại có đột phá, một tầng tu vi đối nàng tới đã là ngoài ý muốn kinh hỉ, thuận theo tự nhiên đi. Nhưng kế tiếp đối mặt vấn đề nàng không thể không nghiêm túc suy xét. Thi đại học khôi phục sắp tới, nàng muốn hay không đi vào đại học. Nàng buồn ý là không muốn, nhưng lão gia tử thực hy vọng nàng vào đại học, lời này quá không ngừng một hồi. Dù sao nàng hiện tại còn, nếu không liền thuận lão gia tử ý khảo cái đại học đi. Lại kinh đô phòng cùng mà cũng nên quy hoạch. Mấy năm đại học ra tới nàng làm việc cũng có thể danh chính ngôn thuận, rốt cuộc hiện tại sinh viên còn rất hiếm lạ. Suy xét rõ ràng, xuống dưới liền phải chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng hiện tại thi đại học đối nàng tới không có áp lực, vẫn là muốn nghiêm túc đối đãi, hơn nữa muốn khảo liền khảo tốt nhất, làm lao gia tử cũng cao hứng cao hứng. Thanh Điền Điềm kiểm kê một lần chính mình kim khố, có 90 nhiều vạn tiền mặt, hơn nữa lập tức cấp tống lao gia tử nhân sâm, hơn nữa chấn trưởng cuối năm phân tiền. Có thể có 100 vạn, còn có mấy dương hoàng kim, nhưng thứ này hiện tại không thể động, chỉ có thể trước phóng. Đến nỗi mấy năm nay cất chứa đồ cổ tranh chữ cùng gia cụ, mấy thứ này là bởi vì yêu thích mới cất chứa, cũng không nghĩ tới ra tay, ở Điền Điềm trong mắt đều không tính toán gì hết. Này đó tiền không tính nhiều, nhưng là lại tích cóp mấy năm, tốt nghiệp đại học sau làm một phen sự nghiệp vẫn là đủ. 100 vạn đó là cự khoản. Ở cái này niên đại làm một phen sự nghiệp dư giả, cũng liền Điền Điềm không để trong lòng. Trấn trên sự mấy năm nay giao cho cánh rừng xử lý, mặt sau sườn núi cùng đất hoang cũng đều bắt lấy, chờ thêm 2 năm thế cục hảo điểm, liền có thể quy hoạch lợi dụng lên. Mấy năm nay nạn đói tình huống giảm bớt không ít, nhưng là cung ứng lương vẫn là không nhiều lắm. Cho nên cánh rừng chợ đen phát triển không tồi, diện tích cũng mở rộng không ít. Điền Điềm không gian lương thực, vật dụng hàng ngày, vải dệt chờ đồ vật cũng ở chợ đen thực được hoan nghênh. 2 năm trước Điền Điềm đánh kinh đô trở về, liền từ không gian lấy ra một chiếc tiểu nữ xe đạp, lấy cớ từ kinh đô mua, chính mình cũng thành có xe nhất tộc, đi trấn trên phương tiện nhiều, cũng không cần tê máy kéo. Năm sau, Điền Điềm sáng sớm ra cửa đạp xe đi trấn trên cấp tống lao ra tử khoán trắng bọc. Mới vừa đạp xe ra cửa liền gặp phải Lục lao ra tử hai vợ chồng già cùng Lục Hòa Bình. Ăn mặc một thân nhung trang, trong tay xách theo túi xách Lục Hòa Bình, nhìn dáng vẻ là phải đi. Thấy hai lão nhân cũng ở, Điền Điềm đành phải xuống xe chào hỏi. Chương 40. Lục lão thái thái thấy Điền Điềm, thân mật trước đấu võ tiếp đón. Là Điềm Điềm A. Là đạp xe đi chấn trên nột. Đúng vậy Lục nãi nãi, đi chấn trên gửi thư tín. Vừa lúc Hòa Bình cũng muốn đi, các ngươi hai cái cùng nhau có cái bạn. Nhìn đẩy giày nặng xe đạp nam nhân, Điền Điềm rất muốn không. Nàng thật không muốn cùng người này một đường, nhưng đối lao nhân nàng lại vô pháp mở miệng cự tuyệt. Đi thì đi đi. Đại lộ chiều các đi một bên, cũng không cái gọi là. Lục Hòa Bình vừa nghe trong lòng âm thầm kích động, Hoa Điền Điểm cùng đi chấn trên một đường còn có thể lời nói, đối hắn tới thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ, vốn định lần sau tái kiến nàng cũng không biết khi nào, này không, cơ hội liền tới rồi. Chỉ có thể hắn cao tâm quá sớm. Ra ra mãi mãi các ngươi vào đi thôi. Có rảnh ta lại xin nghỉ tới xem các ngươi. Đi thôi. Hảo hảo công tác, ta và ngươi mãi mãi đều khá tốt, không cần lao xin nghỉ qua lại chạy. Đúng vậy, ngươi ra ra không sai, ngươi chiếu cố hảo tự mình thân thể không cần lo lắng chúng ta, có rảnh viết thư liền hảo, ngươi như vậy tới tới lui lui chạy nhiều mệt, mãi mãi đau lòng. Hảo, cuối năm có thời gian ta sẽ đến cùng các ngươi ăn Tết, ra ra mãi mãi bảo trọng, ta đi rồi. Lục ra ra lục mãi mãi, ta đi trước. Điền Điềm cưới xe đi trước, Lục Hòa Bình cáo biệt nhị lão, cũng đi theo đạp xe rời đi. Điền Điềm xe đạp tính năng khá tốt, cưới nhẹ nhàng tốc độ lại mau. Lục Hòa Bình đại xe đạp cũng không kém, chẳng qua muốn phi không ít thể lực, hắn gắt gao đi theo Điền Điềm mặt sau. Như vậy cưới một đoạn, hắn có điểm không cam lòng, ra tốc Hòa Điền Điềm cũng kỵ, muốn tìm điểm đề tài tâm sự, nhưng lập tức cũng không biết liêu cái gì. Ngươi đưa tin ta đều nhìn, ngươi rất lợi hại. Cảm ơn, còn hành đi. Lời này là tự tin đâu vẫn là tự luyến. Làm người như thế nào nói tiếp, còn có thể hay không hảo hảo hàn huyên. Hiển nhiên Điền Điềm liền không tính toán cùng hắn liêu đi xuống. Lục Hòa Bình cũng cảm giác được Điền Điềm đối thái độ của hắn, từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền cảm giác được, nghĩ nàng chính là như vậy tính cách cũng liền không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại hắn không như vậy cho rằng. Ngươi có phải hay không chán ghét ta? Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là hỏi ra vấn đề này. Điền Điềm rốt cuộc quay đầu nhìn hắn một cái, lời nói thật người này lớn lên không tồi, lời nói làm việc đều tìm không ra sai. Bất quá lại hảo đối Điền Điềm tới cũng chính là so người xa lạ hảo điểm thôi. Chán ghét thật không tồn tại. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ân, cảm ơn. Cảm ơn ngươi không chán ghét ta, cảm ơn có thể cùng ngươi một đường đồng hành. Cũng cảm ơn ngươi đối ra ra mãi mãi chiếu cố, hắn có rất nhiều cảm tạ lời nói tưởng, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể xuất khẩu. Điền Điềm không biết hắn ý tưởng, chỉ cảm thấy người này có điểm không bình thường, một hồi chán ghét một hồi cảm ơn, làm nàng thực náo tâm, chỉ nghĩ chạy nhanh đến trấn trên. Hai người các có tâm tư, liền như vậy an tĩnh kỵ hành, thẳng đến trấn trên. Đến trấn trên, bọn họ cũng nên các phân dương ưu, Lục Hòa Bình trong lòng có điểm không tha. Ta đi trước còn xe đạp, ngươi đâu? Ta đi bưu cục. Kia. Tái kiến, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Xong Điền Điềm đạp xe đi bưu cục, không nhìn thấy đứng ở tại chỗ nhìn nàng bóng dáng nam nhân. Buổi sáng bưu cục người không nhiều lắm, không một hồi Điền Điềm liền đem bao vây cấp gửi. Nàng ra bưu cục đại môn liền thấy đứng ở chính mình xe đạp bên cạnh Lục Hòa Bình. Hiển nhiên người này đang đợi chính mình, chẳng lẽ có nói cái gì muốn mang cấp hai vợ chồng già? Ngươi có phải hay không nên? Cái này cho ngươi. Lục Hòa Bình nhanh chóng đem trong tay hộp nhét vào Điền Điềm trong tay, biểu tình khẩn trương, hai nhị đỏ lên, cái chán còn có tế mồ hôi. Điền Điềm thấy hắn này phó biểu tình, nghĩ hắn cùng Lục lao ra tử hai vợ chồng ra mấy năm không được, gặp mặt mấy lại vội vàng rời đi, khả năng có điểm khổ sở. Như vậy tưởng tượng xem hắn thuận mắt không ít, lời nói cũng không như vậy đông cứng. Ngươi yên tâm. Ta sẽ thân thủ giao cho Lục Gia Gia trong tay. Lục Hòa Bình nghe được lời này, thẹn thùng ngượng ngùng gì đó, toàn chạy không bóng dáng, trên mặt không biết là nên khí hay là nên bực, ném xuống một câu liền xoay người liền rời đi. Là tặng cho ngươi. Cho ta vì. Lời nói còn ở bên miệng, cao lớn thân ảnh đã đi xa, nhìn như thế nào nổi giận đùng đùng, Điền Điềm có điểm tưởng không rõ, có lẽ chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng người này vì cái gì đưa chính mình đồ vật? Không nghĩ ra đơn giản liền không nghĩ, đem đồ vật trước thu hồi tới tìm cơ hội còn trở về, nàng liền đi làm chính sự. Bên kia Lục Hòa Bình vừa đi vừa tưởng, hắn tử ở trong đại viện lớn lên, cùng tuổi cái nào thấy không gọi hắn một tiếng tam ca, nữ hài tử càng là thích vây quanh hắn chuyển. Hắn tử lời nói thiếu tính tình lãnh, lại chán ghét những cái đó cố làm ra vẻ nữ hài, cho nên rất ít phản ứng nữ hài tử. Mấy năm trước nhìn thấy cái này đối hắn hờ hững nữ hài, liền cảm thấy nàng thực đặc biệt. Sau lại ra ra mãi mãi ở tin nhiều lần nhắc tới cái này nữ hài, nàng lớn lên hảo, hiếu thuận, hiểu chuyện, có khả năng, đối nàng các loại khích lệ, giống như trên người nàng liền không có khuyết điểm giống nhau. Sau lại thu được Gia Gia gửi thư, hắn ở tin ngôn ngữ kích động nói cho chính mình, cái này 13 tuổi cô nương đào tạo ra cao sản lúa nước, tin tức này xác thật kinh người. Cao sản lúa nước ý nghĩa cái gì, hắn thập phần rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng cho nên mới phá lệ chú ý nàng tin tức. Ở báo chí cùng TV thượng cũng thường xuyên xem có quan hệ nàng đưa tin, sau lại chỉ cần có nàng tin tức, hắn đều sẽ không sai quá, chậm rãi loại này chú ý thành một loại thói quen. Xin nghỉ thăm người thân một phương diện là vấn an mấy năm không thấy Gia Gia nãi nãi, về phương diện khác chính là muốn gặp cái này hắn đặt ở trong lòng xuất sắc nữ hài. Lại lần nữa nhìn thấy nàng sắc thật thực ngoài ý muốn, nàng so tưởng tượng càng xuất sắc. Nàng trầm ổn, lóa mắt, tốt đẹp hắn cũng không biết nên cái gì, không có thuốc nào cứu được thích nàng, có lẽ rất sớm liền thích đi. Nhưng nàng ngây thơ, chỉ độn làm hắn thâm chịu đả kích, biết truy đuổi nàng con đường sẽ thực gian nan, hắn cũng sẽ nỗ lực. Điên điềm cưới xe đạp, mặc danh có loại bị lang trên đỉnh cảm giác, nhìn nhìn bốn phía không có phát hiện dị thường, cảm thấy khả năng suy nghĩ nhiều. Đến đi chính mình trong viện, tìm trước sau viện đều nhìn một lần, sở hữu trong phòng đều dọn xong ra cụ thu thập chỉnh tề sạch sẽ, rất có ra bộ dáng. Đặc biệt là này đó ra cụ Điền Điềm thực thích, đều là cánh rừng dùng lương thực tìm tòi tới quê quán cụ. Tiên viện ấn Điền Điềm yêu cầu bố trí, sân đơn giản loại chút hoa cỏ, trong phòng là thuần một sắc cổ ra cụ điển nhã hào phóng nhìn thực thoải mái, tới chấn trên nàng giống nhau đều tại đây nghỉ ngơi. Xem kỹ xong nhà ở, liền đi hậu viện chữ vật gian cấp cánh rừng lấy ra một ít vật tư lương thực, sau đó liền chăm sóc chính mình hoa viên hoa cỏ. Tiên viện từ đại môn tiến vào cũng chỉ có một cái đường đá xanh, cái khác địa phương đều lưu ra tới loại các loại hoa cỏ cây cối. Mấy năm nay sân các loại cây cối hoa cỏ lớn lên không tồi, xanh um tươi tốt, muôn hồng nghìn tía, nghiễm nhiên một cái thế ngoại viện, Điền Điềm nhất ái loại này bình đạm sinh hoạt. Cánh rừng từ hậu viện xuyên qua tới, thấy hoa cỏ tùng trung Điền Điềm tựa như tinh linh giống nhau tốt đẹp, lóa mắt. Hai năm trước Điền Điềm không lại trang điểm chính mình dùng gương mặt thật cùng cánh rừng bọn họ ở chung, vừa mới bắt đầu cánh rừng sắc thật kinh ngạc, vẫn luôn biết này nữ hài không đơn giản, nhưng có thể đem chính mình ngụy trang tốt như vậy, hơn hai năm ở chung hắn vẫn luôn không thấy ra tới, có thể thấy được nàng nhiều lợi hại. Thị trường có thể là nàng một tay chiếu cố lên, cho nên hắn hoàn toàn tín nhiệm Điền Điềm. Có một số việc cũng không hỏi nhiều, trước sau như một chân thành tương giao, nghiêm túc giúp nàng làm việc. Điền Điềm thấy đứng ở bên cạnh phát ngốc cánh rừng, nàng có điểm tò mò, này có điểm không giống hắn, có phải hay không quá mệt mỏi. Ngồi đi, trà chính mình đảo. Cánh rừng cầm lấy trên bàn đá trái cây ăn lên, Điền Điềm không gian trái cây hắn đều ăn đã nhiều năm, quả trà cũng không uống ít. Trái cây ăn xong liền tiếp theo uống trà, hảo không thích ý. Cách vách đất hoang đều bắt lấy. Đây là thổ địa chứng. Ân, này đó đất hoang ta giao cho ngươi xử lý, bất quá đến trước chậm rãi, hiện tại không phải thời điểm. Ngươi nghĩ kỹ rồi, này không phải sự. Ân, chỉ có thể giao cho ngươi quản, về sau còn có vội ngươi nhanh chóng bồi dưỡng mấy cái đáng tin cậy nhân thủ, ta địa phương khác còn có chuyện, ngươi không có khả năng liền ngốc tại nơi này bất động. Ý của ngươi là này đó đều giao cho ta tới quản. Không sai, ta là cái lười người. Xuống dưới sự tình chỉ cần ngươi có năng lực ta đều cho ngươi quản, trước để là các ngươi quản hảo. Nếu đều thượng ngươi thuyền vậy một cái đường đi đến hắc, đến nỗi năng lực, không có so với ta lại thích hợp người. Chương 41. Điền Điềm mục tiêu minh xác, đem kế tiếp sự trước tiên an bài hảo, an tâm chờ đợi thi đại học tin tức. 6 tháng cuối năm tới gần cửa ải cuối năm, tới một chiếc tay lái lục lao ra tử hai vợ chồng ra tiếp đi, lão nhân xem như hết khổ. Tình thế biến động, xem ra khôi phục thi đại học thời gian cũng nhanh. Điền Điềm cấp vài vị lão sư hảo hảo qua một cái năm, nàng biết, này sẽ là bọn họ ở chỗ này quá cuối cùng một cái năm. Quả nhiên, 3 tháng đế người tới tiếp vài vị lão sư. Thấy tiếp bọn họ người tới, vài vị lão sư đều kích động rơi lệ, bọn họ rốt cuộc là ngao tới rồi. Vài vị lão sư cuối cùng đem sở hữu chân quý thư đều để lại cho Điền Điềm. Vương Quốc Sơn lão gia tử càng là một lần nữa để bút vì Điền Điềm vẽ một bộ sơn thủy họa, xem như trước tiên cho nàng quà sinh nhật. Vài vị lão sư ở kinh đô chờ Điền Điềm, xem như bọn họ ước định đi. Bọn họ mang theo Điền Điềm chuẩn bị các loại ăn rời đi. Những việc này làm có chút người nhìn ra manh mối, biết cơ hội tới. tỉ như Hạ Một An hòa Lý Dân cần như vậy vẫn luôn chờ đợi cơ hội người. Điền Điềm đang ở trong viện xem Lâm Chiêu Dương giáo thụ lưu lại một ít ngoại quốc làm thư tịch, Hạ Một An hòa Lý Dân cần liền vội vã tới. Thấy Điền Điềm nhàn nhã đọc sách, trước mặt trên bàn đá còn bãi thật dày mấy chồng, lúc này bọn họ cũng vô tâm tư xem là chút cái gì thư. Thính nôn nóng Hạ Một Ninh tiến vào liền trực tiếp mở miệng. Điềm Điềm, vài vị lão vài vị đều bị tiếp đi rồi, có phải hay không có cái gì tin tức? Điềm Điềm ngẩng đầu, thấy hắn tóc lộn xộn, sơ mi trắng nhăn rúm gió từ lưng quần lộ ra tới, hai chỉ tay háo một cao một thấp vắng khởi, biểu tình kích động hốc mắt đỏ lên đứng ở bàn đá trước nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình. Hắn bên cạnh người Lý Dân cần gắt gao nắm chặt đôi tay, nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, cũng chờ đợi Điền Điềm hồi đáp. Các ngươi đây là làm gì? Ngồi xuống hảo hảo, không biết còn tưởng rằng các ngươi tìm ta đánh nhau đâu. Hai người bị trêu chọc có điểm ngượng ngùng, ngồi xuống thả lỏng lại, Điền Điềm xem bọn họ muốn nói lại thôi lại không biết gì đó bộ dáng, cũng không hề đậu bọn họ. Cơ hội luôn là cấp có chuẩn bị người, các ngươi vẫn luôn không có từ bỏ, như vậy hiện tại lại nỗ lực hơn, các ngươi cơ hội tới. Nghe Điền Điềm lời nói, hai người đã không có thanh âm, túi đầu nhẹ nhàng rung động bả vai. Điền Điềm thực có thể lý giải bọn họ hiện tại tâm tình, cái gì cũng chưa, chờ hai người bình phục tâm tình. Lời nói thiếu Lý Dân cần hoãn quá mức, ngẩng đầu nhìn Điền Điềm, trong mắt đều là kiên định cả người đều tinh thần không ít, từ trong ra ngoài hướng mãn lực lượng. Điền Điềm, cảm ơn ngươi, ta đều mau kiên trì không nổi nữa, nếu không phải ngươi, ta đã sớm buông xuống sách vở, liền tính cơ hội ở trước mắt, cũng là không có gì khả năng. Còn có ta cũng thực cảm tạ ngươi, ngươi đừng nhìn ta nghiêm túc học tập, chính là ta biết chính mình kiên trì không được bao lâu. Cầm thư chỉ là hảo tống cổ thời gian, căn bản là không thấy đi vào, cũng là chính mình lừa chính mình thôi. Chính là Điền Điềm, là ngươi cho ta hy vọng. Cho ta tiếp theo đọc sách dũng khí, ta dù sao ta cảm ơn ngươi. Ân, các ngươi cảm ơn ta tiếp thu, nhưng là các ngươi nhất nên cảm tạ chính là các ngươi chính mình, mặc kệ thế nào, luôn là kiên trì xuống dưới. Hai người nhìn nhau cười, đúng vậy. Kiên trì xuống dưới, dày vò nhật tử cũng đến cùng. Hiện tại còn không phải cao tâm thời điểm, các ngươi học tập thời gian nhiều nhất không đến nửa năm, hảo hảo ngẫm lại kế tiếp thời gian như thế nào học tập. Làm tốt cuối cùng lao tới. Điềm Điềm, thật sự năm nay liền năm nay muốn khảo. Ngày thường mau ngôn mau ngữ Hạ Một Ninh bị tin tức này tạc ngông, hắn không nghĩ tới năm nay liền sẽ khôi phục thi đại học. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm cho bọn họ không thể chống đỡ được. Nhưng thật ra Lý Dân cần ngược lại là chấn tĩnh không ít. Thật là năm nay, là, hơn nữa thời gian khả năng căng khẩn, có lẽ căn bản là không có nửa năm. Các ngươi trở về ngẫm lại như thế nào ôn tập, đây là các ngươi một phi hướng cơ hội. Điền Điềm, ngươi mang theo ta cùng Dân Cần cùng nhau ôn tập đi. Như vậy trong thời gian ngắn, chúng ta căn bản là không biết nên ôn tập cái gì, biết sẽ cho ngươi thêm phiền toái, chính là không có biện pháp, chúng ta có rảnh liền tới đây đi. Dù sao ta cũng muốn ôn tập, các ngươi lại đây cũng không cái, nhà ta an tĩnh cũng có thể tĩnh hạ tâm tới hảo hảo học tập. Tốt tốt, cảm ơn ngươi Điềm Điềm. Thật sự cảm ơn. Điềm Điềm, cảm ơn. Lý Dân cần quy quy củ củ cấp Điền Điềm cong lưng. Không cần khách khí như vậy, các ngươi cùng nhau chủ thanh niên trí thức cũng nhắc nhở một chút, làm cho bọn họ cũng sớm làm chuẩn bị. Bọn họ đều không thế nào đọc sách, bất quá ta cùng Một Ninh sẽ nhắc nhở, cái khác liền xem chính bọn họ. Ân, không cần nhiều cái gì, đến nỗi muốn hay không học tập xem chính bọn họ. Được đến vừa lòng hồi đáp hai người liền nước miếng cũng chưa uống. Cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Đệ nhị bắt đầu, Hạ Một An hòa Lý Dân cần hai người liền tới trong nhà hòa Điền Điềm cùng nhau học tập, xác thực mà là Điền Điềm phụ đạo bọn họ học tập. Điền Điềm một bên nhàn nhã lật xem ngoại ngữ thư, một bên chỉ đạo bao gồm cục đá ở bên trong ba người học tập, xem đến Hạ Một An hòa Lý Dân cần ghen ghét không thôi. Làm bài làm mau nổi điên Hạ Một Ninh liền tìm không thoải mái. Mau thi đại học, ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau ôn tập sao? Đều học qua còn học cái gì? Lại ôn tập một chút, hảo củng cố tri thức. Điểm này đồ vật có cái gì hảo củng cố, xem một cái liền nhớ kỹ. Vậy ngươi cũng không thể lão xem này cái gì ngoại ngữ thứ A. Lại không khảo cái này. Nhìn tống cổ thời gian. Người ta tùy ngươi đi. Hạ Một Ninh trực tiếp vô ngữ, người so người sẽ tức chết lời này một chút không sai. Chính mình vẫn là thành thật làm chính mình để đi. Nhưng là Lý Dân cần biết, Điền Điềm đây là đối chính mình rất có nắm chắc, xem ra hắn cũng đến hảo hảo nỗ lực hơn, nếu như bị cái cô nương áp xuống đi quá nhiều, vậy quá khó coi. Hạ Một An hòa Lý Dân cần trở về thanh niên trí thức điểm liền nhắc nhở mặt khác mấy người phải hảo hảo học tập, vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng. Cùng ký túc xá hai gã nam thanh niên trí thức nhưng thật ra nghe lọt được, biết bọn họ hòa Điền Điềm đi gần, khẳng định là nghe được cái gì tin tức, liền bắt đầu nghiêm túc ôn tập. Nữ thanh niên trí thức liền Tạ Kiều Kiều cùng Lưu Văn Tĩnh hai người, Lưu Văn Tĩnh cũng bắt đầu ôn tập, chỉ có Tạ Kiều Kiều khinh thường nhìn lại, có thời gian thả rằng ngủ cũng không muốn đọc sách học tập. Nàng vốn dĩ liền không được ưa thích, hiện tại mấy người vội vàng học tập, cũng không đếm xỉa tới nàng. Tháng tư sơ nhị nên đón Điền Điềm 17 tuổi sinh nhật, lão gia tử đau lòng cháu gái, tự mình xuống bếp làm một bàn hảo đồ ăn, một nhà ba người hơn nữa Hạ Một An hòa Lý Dân Cần, mấy người mị mị ăn một đốn. Tháng 5 18 ngày này một, cả nước các đại báo chí, quảng bá, TV công bố khôi phục thi đại học trọng đại tin tức. Đây là khó quên một, cũng là thay đổi rất nhiều mạng người duyệt một. Cả nước thống nhất khảo thí thời gian là 7 tháng 1. Ngày 1 tháng 9 cả nước các đại học khôi phục giáo khóa. Ngừng 8 năm thi đại học khôi phục, cả nước trên dưới một mảnh sôi trào, Điền ra đường thôn cũng không ngoại lệ. Đội trưởng làm tham gia thi đại học người trẻ tuổi chỉ thượng nửa công, còn lại thời gian làm cho bọn họ hảo hảo học tập. Hạ Một An hòa Lý Dân Cần liền ngốc tại Điền Điềm ra nghiêm túc học tập, trong thôn mấy cái tham gia thi đại học cũng đều tới thỉnh giáo Điền Điềm, thường xuyên qua lại liền đều ở Điền Điềm ra cùng nhau tụ tập học tập. Điền Điềm có thể làm sao bây giờ? Chứ bỏ Hạ Một An hòa Lý Dân Cần, cái khác năm thiếu chung có hai cái kêu nàng cô nãi nãi, hai cái kêu nàng cô, dư lại một cái là nàng Đường Ca, nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu? 22 tuổi Đường Ca Điền Gia Bảo liền thượng một năm cao trung, ngày thường chính mình ở nhà đọc sách, này không cơ hội tới cũng muốn thử xem. 22 tuổi Điền Ngọc Dân cùng 23 tuổi Điền Hồng Thủ Đô là Điền Điềm chất tôn. Nhìn so với chính mình đại không ít tuổi trẻ tốt một ngụm một cái cô nãi nãi kêu, Điền Điềm trong lòng cái kia toan sảng. Chương 42. 24 tuổi Điền Dũng Quốc, cùng 23 tuổi Điền Lập Quốc này hai đại cháu trai tuổi tác cũng không, hai người đều thượng quá cao trung không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội cũng muốn thử xem, đều thò qua tới làm cô cấp phụ đạo học tập. Không có biện pháp, một con dê phóng một đám dương cũng là phóng, liền mang theo cùng nhau phụ đạo. Đội trưởng thật cao hứng, đem trong thôn văn phòng đằng ra tới, làm Điền Điềm cho bọn hắn phụ đạo giảng bài, chậm rãi mặt khác vài tên thanh niên trí thức cũng đi theo cùng nhau học tập. Cô nãi nãi, này để ngươi lại cẩn thận nói một chút, ta còn là không hiểu lắm. Cô, những lời này là có ý tứ gì? Cô nãi nãi, cô, Điềm Điềm, khẩn trương học tập chung thời gian quá bay nhanh, tháng 6 19 ngày mấy người đi trấn trên tham gia thi thử. Khảo thí 2 kết thúc, tháng 6 năm 22 ra kết quả. Điền Điềm là toàn trấn đệ nhất, trong thôn còn lại mấy người cũng đều khảo không tồi. Lần này khảo thí thông qua bọn họ đều có tham gia thi đại học tư cách, đến nỗi có thể hay không thi đậu đại học liền xem bọn họ bản lĩnh. Dư lại mấy thời gian cũng không có chút nào lơi lỏng, đều giành giật từng giây học tập. Rốt cuộc đến ngày 1 tháng 7, tới rồi bọn họ nhân sinh quyết chiến thời khắc. Lão gia tử sơ soạn lên cấp cháu gái nấu cơm sáng, đi thời điểm lại là trứng gà lại là tiền giấy, Điền Điềm toàn bộ cầm, không cầm hắn lao nhân ra không an tâm. Không đại lượng, trong đội máy kéo liền đưa mấy người đi trong huyện, trên xe tất cả mọi người vạn phần khẩn trương, liền đội trưởng hòa Điền Điềm nhẹ nhàng nhất, dọc theo đường đi còn có cười trò chuyện. Đội trưởng liền không được, Điền Điềm một bộ sự không liên quan mình bộ dáng là nháo loại nào a? Đều phải thi đại học người. Như vậy giống lời nói sao? Nay đại khái là máy kéo thượng sở hữu tha tiếng lòng. Lâm Tiến Trường thi mấy người càng khẩn trương, nhìn cùng giống như người không có việc gì Điền Điềm, mọi người đều không biết nên cái gì. Cô nãi nãi, ta khẩn trương đã chết. Nhìn cao lớn Điền Hồng Quốc cùng cái tức phụ giống nhau xoa nắn góc áo, cái chán mạo đổ mồ hôi, Điền Điềm ngẩng đầu nhìn, thật sự là có điểm cay đôi mắt. Cô, ta cũng thực khẩn trương, tay đều phát run. Một hồi viết như thế nào tự. Điền Ngọc Minh cũng mở miệng, đối mặt nhân sinh trọng đại lựa chọn có thể không khẩn trương sao. Mặt khác mấy người đều đi theo khẩn trương lên, cũng liền Quý Dân Cần hảo điểm nhìn thực chấn định, đến nỗi nội tâm, chỉ có chính hắn biết. Có cái gì nhưng khẩn trương, đều thả lỏng tâm tình liền cùng ngày thường giống nhau liền hảo, lúc này càng khẩn trương càng chuyện xấu. Giải bài thi trước cẩn thận thẩm đề, chữ viết muốn viết hảo, hảo hảo phát huy liền giáo. Song liền tiến dẫn đầu tiến trường thi, lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Bởi vì điền điểm cùng mặt khác mấy người không ở một cái trường thi. Hai khẩn trương khảo thí rốt cuộc kết thúc, xuống dưới liền chờ đợi kết quả. Điền điểm ở nhà cùng gia gia đệ đệ hưởng thụ an bình sinh hoạt, mỗi biến đổi đa dạng làm mỹ thực, bất thời giờ lên núi đi đi dạo, bồi cục đá luyện luyện chiêu, nhật tử đảo cũng tự tại. 7 tháng 22, một phần thông chi thư đã đến đánh vỡ này nhàn nhã sinh hoạt. Huyện giáo đoàn người mang theo điền điểm thư thông báo trúng tuyển đi vào điền gia đường thôn. Mãn phân 600 phân điền điểm lấy 592 phân khảo cả nước thi đại học Trạng Nguyên, bị kinh đô ngoại ngữ đại học trúng tuyển. Huyện giáo cục trưởng ở trong thôn phát biểu nói chuyện, cuối cùng khen thưởng điền điểm 600 nguyên học đồng, đoàn người liền vội vàng rời đi. Điền điểm đối như vậy thành tích một chút cũng không ngoại lệ, nàng vốn dĩ liền buôn đệ nhất đi. Kế tiếp lần lượt tới thành phố lãnh đạo cùng tỉnh lãnh đạo đại biểu cùng với đối điền điểm khen thưởng kim. Cuối cùng ngay cả trấn trưởng cũng tới xem náo nhiệt, cũng cho điền điểm 400 tiền thưởng. Đội trưởng vừa nghe cả nước thi đại học Trạng Nguyên A. Đây chính là trong đội đại hỷ sự, hắn như thế nào có thể không tỏ vẻ một chút đâu. Cuối cùng đối cũng cấp điền điểm 200 tiền thưởng. Này liên tiếp tiền thưởng ước chừng có 4.200 đồng tiền. Điền điểm mấy năm vào đại học tiêu phí đều vậy là đủ rồi. Lão gia tử xem cháu gái như vậy tiên đồ, tự nhiên là cao hứng nhạc a, đi đường đều dưới chân mang phong. Gia gia ngoan bảo chính là có bản lĩnh, cả nước như vậy nhiều người khảo thí, đã bị ta ngoan bảo cấp khảo đệ nhất, là Trạng Nguyên A. Từ xưa đến nay đầu một cái nữ Trạng Nguyên, ta ngoan bảo có bản lĩnh có tiền đồ, gia gia cao hứng. Lão gia tử cao khúc mắc quả là làm một bản hảo đồ ăn. Kêu lên đội trưởng mấy người uống lên cái đại say. Kế tiếp hạ một An Hòa Lý Dân Cần cũng thu được thư thông báo trúng tuyển, bọn họ hai người khảo chính là Kinh Đô Sư Phạm Đại học. Đường ca Điền Gia Bảo khảo chính là tỉnh bên Giao Thông Đại học. Điền Ngọc Minh, Điền Hồng Quốc, Điền Dung Quốc khảo chính là tỉnh nội Nông nghiệp Đại học. Điền Lập Quốc khảo chính là tỉnh nội Kỹ thuật Đại học. Tuy rằng là bình thường đại học, nhưng cũng là đứng đắn sinh viên, kết quả đều không tồi. Bọn họ nỗ lực không uổng phí. Điền gia đường thôn trừ bỏ vài tên thanh niên trí thức, bổn thôn liền có 6 người thi đậu đại học, có thể nói là thanh danh bên ngoài. Đội trưởng Cao Tâm thu xếp muốn làm tiệc rượu, lao ra tử cái thứ nhất tán thành. Lấy ra trong nhà 20 cân thịt khô, 40 cái trứng gà, còn có trong nhà 2 chỉ gà trống cùng 2 đầu ngỗng. Đầu to lão gia tử ra, dư lại trong thôn nhìn đặt mua. Cuối cùng điền điểm chính mình ruộng lúa cá cũng ra 20 điều. Trong viện rau quả cũng đều cầm không ít, thịt cá rau quả đều có, bàn tiệc cũng sẽ không quá keo kiệt. Nay toàn thôn lão đều tụ ở thôn đại đội trong viện. Suốt 12 bàn tiệc rượu, mỗi bàn đều có tràn đầy một đại buồn cơm kẻ cùng phân lượng thực đủ 6 hơn 4 tố 10 cái đồ ăn, nhìn liền thèm người. Mỗi bàn 12 người, lão gia tử mang theo điền điểm tỷ đệ cùng tam thái gia gia, đội trưởng, cùng trong thôn trưởng bối một bàn. Trong thôn mặt khác thi đậu đại học cùng thanh niên trí thức một bàn, cái khác 10 bàn đều tùy ý ngồi. Toàn thôn lão đều tụ ở bên nhau, náo nhiệt phi phàm, đại gia cũng đều ăn cảm thấy mỹ mãn. Kế tiếp điền điểm ở nhà trong ngoài ngoại thu thập một phen, trước tiên chuẩn bị đi kinh đô. Đem có thể mang đều thu vào không gian, có thể ăn đều ăn, ăn không hết liền đều thu mang đi. Trong nhà trong viện quả đồ ăn giao cho đội trưởng, làm hắn hỗ trợ chăm sóc trong nhà. Sau đó đi một chuyến chân trên, cấp cánh rừng để lại một ít lương thực, đem sân giao thác cho hắn. Lại đi nhìn đường cảnh thành phu thê, biết được bọn họ sau đó không lâu cũng muốn về kinh đô, liền để lại một ít lương thực cùng kinh đô trong nhà địa chỉ cho bọn hắn. 8 tháng 12, Điền Điểm mang theo gia gia cùng đệ đệ cáo biệt hương thân xuất phát đi kinh đô. Đội trưởng mấy người một hai phải đưa bọn họ đến trong huyện lên xe lửa, không có biện pháp cũng chỉ có thể ngồi máy kéo đi huyện thành. Điền điểm mua tam trương giường nằm phiếu, hai trương hạ phô một trương trung phô, đều là ở bên nhau cũng rất phương tiện. Đưa bọn họ lên xe lửa, đội trưởng bọn họ mới rời đi. Đến kinh đô nhà bọn họ nghỉ ngơi hai, đem trong nhà chỉnh lý một phen. Điền điểm đầu tiên đi nông khoa viện tìm phùng viện sĩ thương lượng một chút chính mình sự. Điền điểm cảm thấy chính mình muốn vào đại học, này trên danh nghĩa phó viện sĩ chức nhường cho có tài năng cử nhậm càng tốt, nàng không đi làm chiếm vị trí không thích hợp. Kết quả người phùng viện sĩ nàng đa tâm, nay phó viện sĩ chức làm nàng an tâm chịu trách nhiệm, tiền lương cũng sẽ cho nàng chuyển tới kinh đô, nàng chỉ lo an tâm đi học liền hảo. Việc này cuối cùng cũng liền cứ như vậy, nàng lãnh tiền lương đi học, ngẫm lại cũng rất không tồi. Có rảnh lại lấy ra điểm thành tích cấp nông khoa viện, cũng không vong chính mình gánh này chức vị. Cách Điền Điềm liền đi ngoại quốc ngữ học viện đi dạo một vòng, làm quen một chút lộ tuyến. Trường học ly chính mình ra không xa, về sau mỗi đạp xe đi học không cần trọ ở trường. Bất thời giờ đi chính mình mua trong viện nhìn một chút, tống quanh năm chăm sóc thực hảo. Mặt sau đất hoang đều bị tường vây vây lên, mà cũng đều lật qua, còn dùng động vật phân dưỡng không tồi. Hai cái sân đều một lần nữa tu sửa quá, phân trong ngoài viện, viện càng tỉ mỉ tinh tế, là Điền Điềm để lại cho chính mình trụ. Trong viện đất trống khai ra một mảnh hoa viên, bên trong loại hoa cỏ cây cối, vừa thấy chính là cái hiểu công việc người quy hoạch, xem ra tống quanh năm không thiếu phí tâm tư. Hiện tại 8 tháng, Điền Điềm kế hoạch này mười mấy mẫu đất đều loại cây ăn quả, lại vườn trái cây trồng sen rau dưa, lưu ra một mẫu chính mình làm thí nghiệm điền liền hảo. Tưởng dễ làm buổi tối ở trong không gian chuẩn bị tốt cây ăn quả mầm, dùng không gian nước suối đem hệ dễ phao lên, như vậy bảo đảm mỗi cây đều có thể sống. Điền Điềm mang theo một cây nhân sâm đi nhân cùng đường tìm Tống Lao Gia Tử. Hai cha con nhìn thấy Điền Điềm thật cao hứng, Tống Lao Gia Tử thu nhân sâm thanh toán tiền, luôn mãi cảm tạ Điền Điềm. Điền Điềm trực tiếp mảnh chính mình yêu cầu nhân thủ hỗ trợ làm việc, Tống Lao Gia Tử hai lời không liền đáp ứng. Đệ nhị buổi sáng mới vừa ăn cơm sáng, Tống quanh năm liền tới rồi trong nhà, nhìn thấy Lao Gia Tử hắn liền không bình tĩnh. Hòa Điền Điềm nhận thức nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ biết trước mắt nha đầu là Điền Lao anh hùng cháu gái. Thẳng đến Hòa Điền Điềm ra tới, hắn nhịn không được hỏi chính mình nghi vấn. Những việc này Điền Lão câu nói là có thể làm, ngươi vì cái gì còn tìm ta hỗ trợ. Ông nội của ta hắn chỉ lo ăn ngon uống tốt, vui vẻ quá hảo mỗi một liền giáo cái khác sự có ta, không cần hắn lao nhân ra nhọc lòng. Hơn nữa ta liền không nghĩ đánh ra ra tên tuổi đi làm việc, hắn hiện tại chỉ là cái bình thường lão nhân. Tống quanh năm không nghĩ tới cái này cô nương sẽ như vậy tưởng, mấy năm trước nàng mới 12 tuổi, nàng đem tang tử ra ra cùng tuổi nhỏ đệ đệ hộ ở chính mình nhược cánh chim hạ, yên lặng đảm nhiệm nổi lên một dắt cái này cô nương làm chính mình đều xấu hổ, lên chính mình cũng thế dựa vào phụ thân mới đi đến nay, hắn tử trong lòng bội phục cái này cô nương. Người ra ra có người như vậy cháu gái thực hạnh phúc, hắn sẽ càng hạnh phúc, có như vậy ra ra ta cũng thực hạnh phúc. Chương 43. Hắn còn không biết lão gia tử là cái sủng cháu gái lao cùng ma, chờ hắn kiến thức tới rồi cũng liền không lời nói có thể. Vừa rồi ở Điền Điềm ra ngắn ngủi tiếp xúc, tống quanh năm liền biết lao gia tử rất thương yêu cháu gái. Nhưng lúc này mới nào đến nào a? Lao gia tử trong lòng trong mắt chỉ có cháu gái, người khác một mực nhập không được hắn lão nhân ra pháp nhãn. Hai người lời nói một hồi liền đến tứ hợp viện, sân cửa có 20 cái tuổi trẻ lực tráng hắn tử. Đều là tống quanh năm tìm tới làm việc hảo thủ. Hai thời gian, mười mấy mẫu đất đều loại thượng cây ăn quả, ở cây ăn quả hành đạo loại cải trắng, rau chân vịt, cần giấm chịu rét rau dưa, lại ở lưu ra thí nghiệm trong đất loại củ cải cải trắng. Kinh đô cùng kiếp trước Bắc Kinh giống nhau, mà chỗ phương Bắc lánh tương đối sớm, này đó rau dưa tháng 11 là có thể thành thục, đến lúc đó chính mình cũng có thể tránh điểm tiền. Khai giảng phía trước Điền liền đem sự tình đều làm thỏa đáng đương, cũng có thể an tâm đi đi học. Tứ hợp viện sự Điền Điềm nguyên bản không tính toán nói cho Lão Gia Tử, sau lại ngẫm lại nàng cùng cục đá đều đi học, Lão Gia Tử một người ở nhà nếu là nhàm chán, có thể đi vườn trái cây đi bộ, tống cổ thời gian. Buổi tối ăn xong cơm chiều, Gia Tôn Tam ngồi ở cùng nhau liêu, Điền Điềm liền cấp Lão Gia Tử việc này. Này hảo a, vẫn là ta ngoan bảo có bản lĩnh, Gia Gia hiện tại nhàn rỗi không có chuyện gì có thể qua đi chăm sóc. Hoa màu vẫn là có người nhìn yên tâm. Điền Điềm từ không gian thả 3 điều cẩu ở vườn trái cây, chúng nó từ ở không gian lớn lên, đều thực thông minh linh tính. Trong viện có 3 điều cẩu, đều rất có linh tính, ngày thường bồi ra ra giải buồn, Minh ta mang ngải qua đi nhìn xem. Ha ha ha hảo, ngoan bảo hảo khẳng định kém không được, ra ra thích nhất cẩu, nhưng vẫn luôn cũng không dưỡng, lúc này chính là như nguyện. Cẩu đều thực nghe lời, ra ra khẳng định thích. Cục đá vừa nghe cẩu liền tới tinh thần, hắn cũng là thực thích cẩu. Tỷ tỷ, thật sự có 3 điều. Chúng nó có tên sao? Thật sự, một cái kêu Nguyên Bảo, một cái kêu Màn Đầu, còn có một cái kêu Hạt Mè. Ha ha, tên này khởi hảo, nghe liền khả nhân đau, vẫn là ta ngoan bảo có văn hóa. Màn thầu gì đó kêu có văn hóa. Lao gia tử chỉ sợ đối có văn hóa có hiểu lầm đi. Ân Ân tỷ tỷ lấy tên xác thật rất êm hay. Điền Điềm mấy năm nay liền không nghe lão gia tử cùng cục đá quá nàng cái gì không tốt, một chữ cũng chưa anh. Cục đá đồng học bị ra ra mang chạy trật, ở sủng tỷ trên đường càng chạy càng xa, một đi không trở lại. Điền Điềm đã sớm tập mãi thành thói quen, một câu các ngươi cao hứng liền hảo. Ra ra, ngài kia có hay không cái gì thích hợp người cho chúng ta hỗ trợ, bị thương chân cẳng không có phương tiện đều được, cháu gái ra tiền thỉnh bọn họ. Nếu là không có ra tha cháu gái cũng nguyện ý dưỡng bọn họ. Chúng ta nơi này kế tiếp sẽ có rất nhiều dùng tha địa phương, ra ra người ta yên tâm. Hảo ngoan bảo, ra ra trước thế bọn họ cảm ơn ngươi, ngươi này cũng coi như hiểu rõ ra ra một cọc tâm sự. Ngươi có, không nhi không nữ cũng có, chỉ là... Ai? Ra ra ngài không cần lo lắng, ta có thể mở miệng hỏi ngài khẳng định là thận trọng suy xét quá, lại chỉ cần bọn họ tới. Cháu gái hướng ngài bảo đảm tuyệt không bạc đãi bọn hắn. Hảo hảo, ta ngoan bảo ra ra đều tin. Trước kia cùng ta thượng quá chiến trường còn có mấy cái liền ở kinh đô, nay mới khiến cho bọn họ lại đây. Ra ra ngài xem an bài, bên kia sân rất lớn, phòng đều thu thập hảo, ra ra nếu là thích ở tại bên kia cũng giáo. Hảo, chúng ta minh qua đi nhìn xem. Rốt cuộc là ta ngoan bảo có bản lĩnh, phòng mà đều đặt mua hảo, ra ra thật có phúc. Ha ha ha, ra ra là có đại phúc khí người, ngài liền chờ cháu gái hiếu thuận ngài đi. Ta cũng sẽ hảo hảo hiếu thuận ra ra, còn có tỷ tỷ. Ha ha ha hảo hảo, ra ra chờ. Đệ nhị Điền Điềm mang theo lão gia tử cùng cục đá qua đi nhìn vườn trái cây cùng sân. Lão gia tử vừa thấy liền thích, rộng mở sân hắn lão nhân ra bình dân, mặt sau mười mấy mẫu vườn trái cây hắn cũng vừa lòng, ba điều cẩu tử càng là hiếm lạ. Tóm lại liền không có không tốt. Sau đó liền vội vã liên hệ hắn trước kia chiến hữu. Khai giảng trước mấy nhà tới ba người, tuổi lớn nhất chính là 52 tuổi Vương Bảo Toàn, hắn chân trái ở trên chiến trường bị thương nặng, đi đường không lưu loát nhưng không ảnh hưởng sinh hoạt, thân thể nhìn còn hành, không có người nhà một người sinh hoạt. 45 tuổi gì đại mãnh, hữu nhĩ bị tạc thiếu hụt, mấy năm trước lao bà bệnh chết, hiện tại cũng là một người sống qua. 42 tuổi Cao Lâm Sơn, hắn mặt ở chiến trường bị thương nghiêm trọng hủy dung, trong nhà cha mẹ mất, cũng là độc thân một người, ba người chung hắn thân thể tốt nhất. Mấy người nhìn thấy lao gia tử thực kích động, đều đỏ hốc mắt. Lao đoàn trưởng, sư trưởng, lao thủ trưởng, hảo hảo, xem các ngươi hảo hảo ta liền cao hứng. Về sau vẫn là đi theo lão tử hốn, có ta cả lâm liền sẽ không bị đói các ngươi, về sau lão tử cháu gái cho các ngươi dưỡng lao tống chung. Lão đoàn trưởng, đi theo ngươi ta chính là đói bụng cũng cao hứng. Vương Bảo Toàn tuổi lớn nhất, nghe lão gia tử nói hắn tự nhiên yên tâm. Hảo, đi theo lão thủ trưởng chúng ta yên tâm. Di đại manh thông khoái tính tình ngay thẳng, cũng cao hứng đi theo lão gia tử. Lại có thể đi theo ngài. Cao Lâm Sơn khả năng cùng Hủy Dung có quan hệ, hắn lời nói không nhiều lắm, song liền cúi đầu, khả năng sợ làm sợ Điền Điềm tỷ đệ. Từ thân hình cùng mặt hình có thể thấy được. Hắn trước kia lớn lên không tồi. Vương, Đại Mãnh, Giả Sơn, nơi này về sau chính là các ngươi già, đều không cần cho ta giả khách khí, nên ăn liền ăn nên uống liền uống, đều thống thống khoái khoái. Giả Sơn, ngươi tuổi trẻ nhất liền phải có cái dạng, ngẩng đầu lên, lão tử liền nhìn ngươi này sú mặt thoải mái. Ha ha ha thủ trưởng, Giả Sơn kia sú mặt có thể có ta đại đột nhiên đẹp. Giả Sơn mặt liền đẹp, lão tử nhìn thích. Ha ha lão đoàn trưởng như vậy một, ta cũng cảm thấy quái đẹp. Hoan nghênh ba bà nhóm, nơi này về sau chính là các ngươi già, ta là các ngươi chất nữ Điền Điềm. Ba bà nhóm hảo, ta là cục đá. Điềm Điềm, ta lão nghe đoàn trưởng ngươi. Điềm Điềm chất nữ, gì bà bá. Điềm Điềm, cục đá các ngươi hảo. Mấy người quen thuộc một chút hoàn cảnh, Điền Điềm dẫn bọn hắn nhìn trụ phòng, mấy người thực vừa lòng, bọn họ thích nhất mặt sau vườn trái cây. Sau đó chính là ba điều cậu tử, xem ra nam nhân đều có đương sản phân quan tiềm năng. Lão gia tử cùng ngày xưa huynh đệ ở bên nhau thực vui vẻ, nhật tử quá có tư có vị. Điền Điềm lại tìm cái đầu bếp chuyên môn cho bọn hắn nấu cơm, như vậy trong nhà liền không cần khai hỏa. Lão gia tử tam cơm có thể ở tứ hợp viện ăn, nàng cùng cục đá đi đi học, hắn lao nhân già cũng sẽ không cô đơn. 9 tháng nhất hào buổi sáng, Điền Điềm trước đạp xe mang theo cục đá đi báo danh, sau đó mang theo hắn cùng đi ngoại quốc ngữ học viện đi đưa tin. Tiến cổng trường liền thấy sân thể dục thượng có rất nhiều học sinh, vây quanh một loạt cái bàn mặt sau lão sư ở dò hỏi. Có đăng ký tốt liền cầm đồ vật đi ký túc xá, Điền Điềm mang theo cục đá ở phía sau an tĩnh xếp hàng. Rốt cuộc đến Điền Điềm, nhìn cái bàn mặt sau vội mồ hôi đầy đầu lão sư, là xa cách mấy tháng Lâm Chiêu Dương giáo thụ. Hắn vội cũng chưa thời gian ngẩng đầu, trực tiếp mở miệng liền hỏi. Tên họ, thư thông báo trúng tuyển. Điền Điềm, cho ngài. Điền Điềm đưa qua đi chính mình thông chi thư, giáo sư Lâm nghe thấy nàng thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, thấy Điền Điềm không có chút nào kinh ngạc, chỉ có gặp lại kinh hỉ. Ân không tồi, nha đầu làm không tồi. Cảm ơn. Ngài trước vội, quay đầu lại tìm ngài. Thấy hắn thật sự là vội không rảnh, một lão một hai người tái kiến đều thật cao hứng, hiển nhiên hiện tại không phải ôn chuyện hảo thời điểm, Điền Điềm liền mang theo cục đá đi trước. Điền Điềm cuộc sống đại học cũng chính thức bắt đầu. Đệ nhất đi học, nàng trước thời gian đến giáo, phòng học đồng học cũng tới không ít. Bởi vì đặc thù tình huống, đồng học tuổi so le không đồng đều, phần lớn đều thiên đại, lớn nhất có hơn 30 tuổi. Nàng là này giới sinh viên tuổi nhất. Điền Điềm ngồi cùng bàn là cái 26 tuổi đã kết hôn thanh niên trí thức với Đan, là hai đứa nhỏ mụ mụ. Đơn giản giao lưu Điền Điềm cảm thấy với Đan người không tồi. Nàng không có vì trở về thành vào đại học mà bỏ chồng bỏ con, còn tưởng mau chóng đem trượng phu cùng hài tử kế đó kinh đô một nhà đoàn tụ, Điền Điềm đối nàng ấn tượng không tồi. Điền Điềm, ngươi không trụ túc xá? Không có, ra không xa qua lại phương tiện, liền không trụ. Ngươi thật tốt, ra ở kinh đô. Ngươi không phải phương Nam người sao? Ân, ta là phương Nam người. Điền Điềm 17 tuổi. Ngươi không phải là cả nước thi đại học trạng nguyên Điền Điềm đi. Thật là ngươi a. Điền Điềm không nghĩ tới có người còn biết chính mình. Mau mau mau, mọi người đều nhìn một cái, đây là chúng ta cả nước trạng nguyên Điền Điềm đồng học, nàng thế nhưng cùng chúng ta một cái hệ. Không biết tưởng kêu người chào tạc đâu. Điền Điềm trong lòng có điểm hỗn độn. Ngươi là cả nước trạng nguyên a? Nột. Ngươi như thế nào như vậy điểm? Trạng nguyên là ta đồng học nột. Điền Điềm, thật là trạng nguyên Điền Điềm. Điền Điềm vô lực trợn trắng mắt. 17 tuổi như thế nào liền? Các bạn học đều tụ lại đây, tựa như thấy hy hữu động vật giống nhau vây xem Điền Điềm. Giáo sư Lâm đi vào phòng học, thấy Điền Điềm bị các bạn học vây xem. Nàng kia trắng nón mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, lẳng lặng ngồi nhậm các bạn học đánh giá. Giáo sư Lâm mạc danh muốn cười, còn không có thấy nàng như vậy ăn mệt quá. Thấy lao sư tiến vào, các bạn học mới một tổ ong tản ra, Điền Điềm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giáo sư Lâm khóa là khai giảng đệ nhất tiết tiếng Anh khóa, giảng đặc biệt hảo, hắn bản nhân bác học nhiều thức, khóa giảng sinh động thú vị, các bạn học các nếu đói tựa khác, đều tan học còn chưa đã thèm. Giáo sư Lâm thu thập hảo sách vở, ngẩng đầu nhìn phía dưới Điền Điềm. Điền Điềm đồng học ra tới một chút. Giáo sư Lâm đi trước, Điền Điềm thu thập hảo tự mình đồ vật chạy nhanh đuổi theo ra đi. Một lão vừa đi ở vườn trường, bên người quá vãng cảnh sắc. Làm người cảm thán thế sự vô thường. Đệ nhất đi học cảm giác thế nào? Không tồi, các bạn học thực hảo, lão sư cũng thực hảo. Ngươi nha, ta đang ở phiên dịch một ít bản thảo, ngươi lấy một bộ phận trở về phiên dịch, lấy ngươi tiêu chuẩn hẳn là không thành vấn đề, từ từ tới không nóng nảy. Lão sư vừa thấy mặt liền ngược đãi học sinh, như vậy thật sự hảo sao? Khá tốt, ngươi quá lười, không ngược không giáo. Ngươi lão nhân già cao hứng liền hảo. Cũng không tệ lắm, ha ha ha. Ngài cuối tuần có rảnh nói liền đi nhà ta ăn cơm, ta cho ngài làm tốt ăn, cái khác vài vị lao sư đều có liên hệ sao. Liền thèm ngươi làm cơm, ta sẽ thông chi bọn họ, ngươi nhiều làm tốt hơn ăn liền thành. Rượu ngon hảo dâm các ngươi, quả no. Chương 44. Giáo sư Lâm cấp tư liệu Điền Điềm đêm đó thượng liền phiên dịch hảo. Đệ nhị nhìn đến Điền Điềm phiên dịch tốt bản thảo, giáo sư Lâm thật là kinh hỉ. Biết nàng ưu tú, không nghĩ tới phiên dịch ngoài dự đoán hảo. Lão sư một cao hứng, học sinh liền tao hương, giáo sư Lâm lại lấy ra một tá bản thảo cấp Điền Điềm, làm nàng lấy về đi tiếp theo phiên dịch. Ngài như vậy tùy hứng thật sự hảo sao? Ta là cái mới tiến đại học mấy tân sinh, ngài hậu ái ta có điểm tiêu thụ không nổi. Đừng nghĩ lười biếng, người tài giỏi thường nhiều việc, ai kêu ngươi như vậy ưu tú đâu. Ưu tú là ta sai rồi. Lao sư ngài cũng có trách nhiệm hảo đi. Ha ha ha, đúng đúng, thật là có trách nhiệm của ta, ta đây liền phụ trách làm ngươi càng ưu tú điểm, về sau nhiều cho ngươi tìm chút sống. Ngài cao hứng liền hảo, ta không lời nói. Điền Điềm buồn khổ lại cầm một tá bản thảo trở về phiên dịch, quán thượng như vậy lão sư nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Cuối tuần, Điền Điềm sáng sớm lên liền chuẩn bị tốt các loại hảo nguyên liệu nấu ăn, đại triển trù nghệ vì vài vị lão sư làm mỹ thực. Nguyên liệu nấu ăn thực phong phú, có thịt khô, lộc thịt, móng heo, lúa hoa cá, gà nướng, huân ngỗng, còn có các loại không gian rau dưa cùng trái cây. Điền Điềm sớm liền chuẩn bị nấu ăn, lão gia tử biết trong nhà muốn tới người cũng không ra cửa, giúp cháu gái trợ thủ. Thịt loại trước xử lý tốt, móng heo cùng lộc thịt phân biệt đặt ở lẩu niêu hỏa chấm hầm. Huân ngỗng thiết khối trước đặt ở trong nồi chưng, cái khác đơn giản món ăn đám người tới lại xào. Xử lý tốt hết thảy, gia tôn ba người bắt đầu làm vần thán, nhân là rau cần thịt heo, Điền Điềm phụ trách cán ra, lão gia tử cùng cục đá hai người phụ trách bao. Tròn trịa sủi cảo là lao gia tử yêu nhất, cục đá đối sủi cảo yêu tha thiết kia càng từ bỏ, chân ái không thể nghi ngờ. Không nhiều lắm sẽ tràn đầy tam thảo cái sủi cảo liền bao hảo, Điền Điềm cùng lao gia tử vội vàng thu thập đồ vật, lúc này đại môn gõ vang lên. Cục đá đi mở cửa, hẳn là các lao sư tới rồi. Hảo! Cục đá chạy ra đi mở cửa, lao gia tử cao tâm nhảy ra cháu gái cấp hảo trà, chuẩn bị pha trà đãi khách. Trước phao điểm trà, làm cho bọn họ cũng nếm thử này trà hương vị, ta ngoan bảo hiếu thuận, cái gì thứ tốt đều tăng cường ra ra, bọn họ cái nào có này phúc khí. Thích ngài liền uống, đừng tỉnh, uống xong cháu gái lại cho ngài chuẩn bị. Ha ha ha ha, hảo hảo, này những lao gia hỏa, cái nào không hâm mộ ta có cái hảo cháu gái, ra ra à. Đời này thấy đủ, ngài này liền thấy đủ. Ra ra, ngài đến có theo đổi điểm. Cháu gái còn không có chân chính bắt đầu hiếu thuận ngài đâu. Ha ha ha, ra ra là phải có điểm cái này cái gì theo đuổi, còn chờ ta ngoan bảo lánh ra ra đi thấy việc đời đâu. Nay liền đúng rồi. Ngày lành còn đến phía sau đâu. Gia tôn hai liêu nhạc à, chủ yếu là lao gia tử cao hứng, cháu gái cái gì hắn lao nhân ra đều thích nghe, đều thích. Cục đá đi mở cửa, như thế nào người còn không có tiến vào. Điền Điềm buông trong tay sống liền đi ra ngoài xem. Thấy đại môn nửa mở ra, cục đá từ môn trung gian tử thăm hơn phân nửa thân mình cùng bên ngoài tiếng người. Cục đá, bên ngoài là ai? Như thế nào không cho người tiến vào? Không quen biết thúc thúc ca gì, tìm ngươi, chúng ta liền hàn huyên vài câu. Làm ngươi tiến vào, che ở ngoài cửa kỳ cục. Hảo, đã biết. Thúc thúc ca gì, mời vào. Đại môn mở ra, một nam một nữ đi đến, thấy người tới, Điền Điềm thực giật mình. Đường thúc thúc. Tô A-di, mau mời tiến, các ngươi khi nào về kinh đô? Người đến là Đường Cảnh Thành cùng Tô Thanh vợ chồng. Bọn họ đến kinh đô dàn xếp xuống dưới, liền chiếu Điền Điềm lưu địa chỉ đi tìm tới, mở cửa chính là cái thông minh đáng yêu Nam Hải, biết là Điền Điềm đệ đệ cục đá, thấy hắn thật sự thú vị, liền đậu vài câu. Chúng ta trước vừa đến, nay cuối tuần, ngươi thúc thúc đến xem ngươi, hảo một đoạn thời gian không gặp chúng ta tưởng ngươi. Ha ha, ta cũng rất tưởng thúc thúc A-di. Không nghĩ tới các ngươi còn rất nhanh. Điền Điềm mang theo hai vợ chồng hướng trong đi, thấy bên cạnh cục đá ngoan ngoãn đi theo không lời nói. Cục đá, đây là Đường thúc thúc cùng Tô gì? Đường thúc thúc hảo, Tô gì hảo? Ai ai thật là bé ngoan, cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau thông minh hiểu chuyện, có rảnh đi gì ra chơi, trong nhà theo ta cùng ngươi thúc thúc hai người, các ngươi đi trụ mấy cũng giáo. Hảo, có rảnh làm tỷ tỷ mang ta đi xem thúc thúc cùng gì? Tô Thanh đặc biệt yêu thương Điền Điềm, hiện giờ thấy cục đá cũng là thực thích, hai vợ chồng nắm hắn, vừa đi vừa liêu mấy người vào nhà. Ra ra, ta cho ngài quá đường thúc thúc cùng Tô gì tới xem ngài. Lão gia tử nghe xong lòng tràn đầy cao hứng, mấy năm nay năm Đường Cảnh Thành hai vợ chồng thường xuyên cấp Điền Điềm hướng ra mang đồ vật, ngay cả lão gia tử cũng có phân. Điền Điềm bốn mùa quần áo liền không đoạn quá, Tô Thanh chính mình động thủ làm, từ bên ngoài tiêu tiền mua. Loại nào đều là dùng tâm tư. Lão gia tử vẫn luôn muốn gặp hai người, không làm gì được phương tiện, nay cuối cùng là như nguyện. Mau mau, mau tiến vào, đều mấy năm cũng không gặp mặt, nay nhận môn sau này liền tùy thời lại đây. Ta lão nhân liền hai cái tôn tử, về sau liền đem các ngươi đương bối xem, các ngươi yêu thương ta ngoan bảo, ta đều xem ở trong mắt. Hảo, ta cũng bất hòa ngại khách khí, trong nhà cũng không trưởng bối về sau liền đem ngài đương trưởng bối. Điềm Điềm chúng ta là đương nữ nhi đau, về sau chúng ta liền thường đi lại. Ta kêu Đường Cảnh Thành, ta thê tử Tô Thanh. Hảo hảo hảo, ta lão nhân nay cao hứng, Cảnh Thành, Thanh Nha đầu về sau muốn thường lại đây, đem này đương chính mình ra. Một câu Thanh Nha đầu làm Tô Thanh đỏ hốc mắt, nhiều ít năm không có người như vậy kêu lên nàng, có cái trưởng bối quan tâm khá tốt. Điền Thúc, về sau chúng ta hai vợ chồng sẽ thường tới, phiền toái ngài. Ha ha ha, không phiền toái, không phiền toái, thường tới ta lão nhân cao hứng, này nhà ở đại các ngươi thường trụ đều giáo. Kia hảo, về sau liền thường ăn vạ nơi này, ngài nhưng đừng ghét bỏ. Ha ha ha, không chê, có rảnh liền cùng Cảnh Thành lại đây trụ, có người bồi ta lão nhân cao hứng. Lão gia tử là thiệt tình thực lòng thích này hai phu thê, người cùng người chi gian cứ như vậy, rõ ràng là mới gặp, sắc dường như thân nhân giống nhau, duyên phận thật sự thực kỳ diệu. Lão gia tử cùng Đường Cảnh Thành uống trà liêu, Tô Thanh Hòa Điền Điềm ở phòng bếp bận rộn, Cục Đá cũng ở một bên hỗ trợ, không biết người cho rằng bọn họ là chân chính toàn gia đâu. Mau giữa trưa thời điểm, Điền Điềm đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, giáo sư Lâm, Vương Lão, Trần Quang Hoa cùng Tưởng Mai bốn người cũng tới rồi. Lão gia tử nhiệt tình hoan nghênh bọn họ. Ngoài dự đoán chính là này mấy người đều nhận thức Đường Cảnh Thành. Cái này đại gia tụ ở bên nhau náo nhiệt, bọn họ ôn chuyện liêu tân, chuyện trò vui vẻ, một bữa cơm ăn đại gia thoải mái, sau khi ăn xong mấy người tụ ở bên nhau uống trà liêu. Tô Thanh cùng Tưởng Mai giúp đỡ Điền Điềm đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, Điền Điềm mang theo hai người đi lầu hai chính mình đến phòng liêu. Thanh Thanh, không nghĩ tới chúng ta còn có thể tái kiến, xem ra Điềm Điềm là chúng ta phúc tinh. Đúng vậy, ta cùng Cảnh Thành đô sống không nổi nữa, là nàng đã cứu chúng ta, cho chúng ta hy vọng. Chúng ta không hài tử, liền đem nàng đường chính mình hài tử đau. Ân, Điềm Điềm là cái hảo hài tử, không thể so chính mình sinh kém, thân sinh cũng chưa nàng hiếu thuận. Không này đó, người mấy năm nay. Hai người trò chuyện mấy năm nay sự, nữ nhân chi gian chuyện nhà, vụn vặt sự cũng rất có liêu. Điềm Điềm đi thư phòng cấp mấy người chuẩn bị tốt mang đi đồ vật, sau đó cầm hai cái hộp đi trong phòng. Mau ngồi, ngươi vội tới vội đi liền không nhàn rỗi. Tô Thanh lôi kéo Điền Điềm, làm nàng ngồi ở bên người. Ngươi Trần Thúc liền ái đầu ngươi, các ngươi nay còn không có cãi nhau đâu. Ta thời điểm hắn đều không phải đối thủ của ta, hiện tại ta không đành lòng khi dễ hắn. Ha ha ha, lời này về nhà ta liền nói cho hắn, xem hắn lần sau như thế nào cùng ngươi đầu. Ngài đi, vừa lúc hắn ở nhà luyện hảo lại cùng ta đấu võ mồm, xem có thể hay không thắng. Ha ha a, ta là bất quá ngươi. Vậy nhìn xem ta cho các ngươi chuẩn bị thứ tốt. Điềm Điềm chuẩn bị đồ vật, tô gì cần phải hảo hảo xem. Điềm Điềm làm cho hai tha mặt mở ra hộp, thấy là mấy cái tinh mỹ bình thủy tinh tử, mở ra vừa nghe, hương vị thanh hương người kia. Tưởng Mai nghe, dùng lòng bàn tay chấm một chút nơi tay trên lưng thử. Thứ này thật tốt, Thanh Thanh, ngươi cũng thử xem. Tô Thanh cũng chấm một chút, ở trên tay thử xem. Là không tồi, vừa thấy chính là thứ tốt. Điềm Điềm lưu trữ chính mình dùng đi. Tô gì ngài đừng khách khí, đây là ta chuyên môn cho chính mình nghiên cứu chế tạo hiệu quả thực hảo, dùng thực chân quý dược liệu tinh luyện. Nay cho các ngươi một người một bộ, cái này là khiết mặt nhũ rửa mặt dùng, cái này là tẩm bổ thủy, rửa mặt sau vỗ nhẹ vào trên mặt, cái này là tinh hoa dịch. Điềm Điềm đạo lý rõ ràng, nghe Tô Thanh cùng Tưởng Mai vẻ mặt khó lường. Thanh Thanh, ta cũng không biết lau mặt dù còn có nhiều như vậy chú ý. Nay thật là mở rộng tầm mắt. Chương 45. Nay cũng liền Điềm Điềm có thể nghĩ ra được, trước kia ái mỹ dùng cái kem bảo vệ da liền đỉnh, nay thật trường kiến thức. Giống Điền Thúc giống nhau, hưởng Điềm Điềm phúc. Ha ha a, trước kia ở trong thôn, Điền lao anh hùng đau cháu gái làng trên xóm dưới có tiếng, người gần nhất đi học hắn lao nhân ra thiền ngoài miệng, tâm hắn cùng người cấp. Ha ha a. Ha ha ha ha, tô gì yên tâm, ra ra cùng người cấp ta che chở ngươi. Hảo, Điềm Điềm che chở gì, bất quá quả mơ ngươi Điền Lao anh hùng là chuyện như thế nào? Ngươi còn không biết. Điền Lao chính là đánh quá nhiều ít thắng trận Điền Sư Trường A. Hắn sau lại kiên quyết về quê dưỡng Lao, vì này không ít người còn làm ầm ĩ một thời gian đâu. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy Lao anh hùng, thế nhưng vẫn là Điền Thúc. Ta mới vừa thấy Điềm Điềm liền xem đứa nhỏ này một thân chính khí, còn đã cứu chúng ta, cũng là duyên phận. nhưng còn không phải là duyên phận. Ta trở về một ít ngày xưa bằng hữu khởi, bọn họ mấy năm nay cũng chưa thiếu tao tội lớn, vài cái liền như vậy không có. Chúng ta a, Thác Điền lao chiếu cố, liền cái mắng cũng chưa ai, thật đúng là hưởng phúc. Các ngươi đều cùng ra ra giống nhau không theo đuổi, này liền hưởng phúc. Chỉ cần người ở, ngày lành còn ở phía sau đâu. Đúng vậy. Chỉ cần người tại đây ngày lành còn ở phía sau đâu. Chúng ta mấy chục tuổi người, còn không có cái nha đầu thông thấu. Chắc không được Quang Hoa liền ái cùng nàng cãi nhau, cùng nàng nói đùa trường kiến thức. Nhưng không sao, ta liền chưa thấy qua so nàng tái hảo hải tử. Ngài nhị vị tha ta đi, lại khen ta liền thượng. Ha ha ha. Ha ha ha ngươi nha đầu này. Này mỹ phẩm dưỡng da các ngươi dùng, dùng hảo liền cùng ta, chính chúng ta dùng vẫn phải có. Hảo, tô gì nhất định hảo hảo dùng, thật là hưởng phúc, này thứ tốt đều dùng. Nhưng không, quang nghe này hương vị liền không bình thường, so với kia chút dương ngoạn ý khá hơn nhiều, nghe người đều tinh thần. Các ngươi yên tâm dùng, đây là ta dùng nhân sâm, tuyết liên cùng linh chi chờ chân quý dược liệu lấy ra tinh hoa phối chế thành, hiệu quả hảo lại an toàn. Này mùi hương cũng là căn cứ phương thuốc cổ truyền thượng dưỡng thần hương xứng, đều là đối thân thể thực tốt, yên tâm dùng. Ngươi cấp đồ vật liền không có không tốt, tô gì yên tâm. Ha ha ha đó là, chúng ta đều là biết hàng người, thứ này quang nghe liền thích. Kia liền hảo hảo dùng, bảo các ngươi này sử dụng xong, tuổi trẻ 10 tuổi. Hàn huyên một hồi, ba người cầm đồ vật đi xuống. Dưới lầu mấy người cũng là liêu nhiệt liệt chiều, có cười thật náo nhiệt. Thấy Điền Điềm bọn họ xuống dưới, Trần Quang Hoa lại hăng hái. Ngươi cái này nha đầu, chúng ta đi rồi có hay không tưởng chúng ta a? Tưởng là suy nghĩ, liền không biết nào đó người từ nông thôn bay đến kinh đô, còn có nhớ hay không ta này nông thôn thôn cô. Ha ha ha ta là điều a. Còn thôn cô, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy thôn cô. Bất quá thật thèm ngươi làm ăn ngon. Xem đi. Còn tưởng ta nha đầu này, tưởng ăn ngon mới là thật, ta ở ngài trong mắt còn không có cả lòng quan trọng, ngài lương tâm có phải hay không dừng ở điền ra đường không mang về tới. Xì. Ha ha a nha đầu này. Ha ha ha ngươi này ha ha. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha cái này lợi hại nha đầu. Quang Hoa, ngươi này lại bại ha ha. Mọi người đều bị Điền Điềm dí dỏm nói đậu cười to liên tục, trong phòng đều là hoàn thanh tiếu ngữ. Không có, Trần Thúc là xem ta nhường ta, cái này kêu đại nhân bất kể người quá. Đúng đúng đúng, chính là có chuyện như vậy. Trần Quang Hoa liên thanh tán đồng, tỏ vẻ hắn chính là như vậy tưởng. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha. Ngươi mặt đâu? Dừng ở điền ra đường không mang về tới. Ha ha ha. Ha ha ha các ngươi hai là muốn cười chết chúng ta sao? Điền Thúc A. Điền Điềm mấy năm nay cho ta dỗi, lòng ta khổ A. Trong lòng khổ uống nhiều điểm nước đường, thúc này đường nhiều, đi thời điểm cho ngươi mang điểm. Ngài cũng như vậy nghịch ngợm A. Xem ra Điềm Điềm là cùng ngài học. Ngươi cũng khá tốt, rất hoạt bát. Ha ha ha gừng càng già càng cay. Tưởng gì, Trần Thúc như vậy nghịch ngợm, khổ ngươi, đi thời điểm cho ngươi nhiều mang điểm đường. Si ta a đều thói quen, ha ha ha ha. Điền Lao a, ngươi này cháu gái lợi hại, có thể miệng Quang Hoa mấy năm nay cũng chưa quá nàng. Giáo sư Lâm đối Lao gia tử, hắn nhìn Điền Điểm cũng vẻ mặt kiêu ngạo. Đều là các ngươi vài vị giáo hảo, ngươi cùng Vương Lao đệ, còn có Quang Hoa hai vợ chồng lo lắng. Lời này cũng đừng, chúng ta không chịu một chút tội đều là ngươi chiếu cổ, chúng ta trong lòng đều minh bạch, ta cùng rừng già, Quang Hoa, tưởng đều cảm tạ ngươi. Ngươi a cứ như vậy, sao có thể không cái khổ sở thời điểm, qua liền hảo. Các ngươi đều là quốc gia lương hẳn là tôn trọng. Nay cũng chưa người ngoài, về sau có rảnh liền tới đây ăn cơm uống rượu, các ngươi tới ta cao hứng. Một bữa cơm làm lão bằng hữu tụ ở bên nhau, liêu ôn chuyện. Tâm sự sự cực kỳ khoái hoạt. Gặp nhau thời khắc luôn là ngắn ngủi, buổi chiều bọn họ liền sôi nổi cáo biệt. Đi thời điểm một người cầm một đại túi đồ vật, đều là Điền Điểm cho bọn hắn chuẩn bị ăn ngon. Mấy người cùng lao ra tử ước hảo lần sau uống rượu thời gian, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Đường Cảnh Thành vợ chồng đi thời điểm cấp Điền Điểm để lại nhà bọn họ địa chỉ, dặn dò Điền Điểm có rảnh mang theo cục đá đi nhà bọn họ chơi. Tô Thanh có điểm lưu luyến. Điền Điềm nhiều lần bảo đảm có rảnh liền đi tìm bọn họ, nàng lúc này mới cao tâm ly khai. Nay lão gia tử tâm tình phá lệ hảo, hắn thực thích Điền Điểm vài vị lao sư cùng Đường Cảnh Thành. Đều là trải qua gió to làm người, tự nhiên không có những cái đó giả dối cùng khách sáo, có chỉ chân thành cùng thản nhiên, lão gia tử tự nhiên thích cùng người như vậy giao tiếp. Đệ nhị Điền Điểm Hoa ở nhà đem giáo sư Lâm cấp tư liệu toàn bộ đều phiên dịch hảo, buổi chiều cùng lao gia tử mang theo cục đá đi vườn trái cây đi dạo một vòng. Cây ăn quả đều đổi mầm sống, trong đất các loại rau dưa cũng toát ra mầm, mọc không tồi. Không gian nước suối hiệu quả chính là không bình thường. Thứ hai buổi sáng, Điền Điểm vừa đến cửa trường, liền gặp được một người mang theo hai đứa nhỏ nam nhân cùng trông cửa đại gia lời nói, nam nhân vóc dáng trung cao lớn lên thực rắn chắc. Xuyên bình thường nhưng là chỉnh tề sạch sẽ, nhìn dáng vẻ là vừa từ nông thôn tới. Trong lòng ngực hắn ôm hài tử có 2-3 tuổi, trên tay nắm 5 tuổi tả hữu, hai cái đều là nam hài. Điền Điểm nhìn thoáng qua liền đạp xe tiến cổng trường, nhưng nghe được nam tha lời nói nàng lại ngừng lại. Đều với Đan. Cái nào hệ không biết, ta vô pháp tìm. Với Đan không cái nào hệ, ta đây tại đây từ từ đi. Vậy ngươi mang hài tử tiến vào chờ. Ai ai. Cảm ơn đại thúc. Điền Điểm nghe được nam nhân với Đan, lại xem hai đứa nhỏ, cảm thấy hắn muốn tìm chính là chính mình ngồi cùng bàn. Thấy hắn mang hài tử tiến phòng thường trực, liền quay đầu hỏi hỏi. Đồng chí, xin hỏi ngươi là tìm Đông Tỉnh tới với Đan sao? Nam nhân kích động nắm hài tử 2-3 bước đi vào Điền Điểm trước mặt, liên tục ứng thưởng. Là, đúng vậy, chính là Đông Tỉnh tới, ngươi nhận thức với Đan có phải hay không? Ta mang theo hài tử trước đến. Kết quả trường học không đi học, nay liền tới đây nhìn xem, hài tử tưởng mẹ, ta. Với Đan là ta đồng học, ngươi trước mang hài tử tại đây đợi lát nữa, ta đi vào kêu với Đan. Cảm ơn, thật cảm ơn ngươi. Điền Điểm từ trong bao đảo một phen đường đưa cho đại điểm hài tử, liền đạp xe đi vào. Điền Điểm đến phòng học với Đan còn không có tới, nàng mới vừa ngồi xuống, ngồi ở nàng mặt sau Triệu An Nguyệt liền thấu đi lên. Điền Điểm, cuối tuần có rảnh sao? Cuối tuần vừa qua khỏi, ngươi liền an bài khởi cuối tuần cuối cùng, rất sẽ tính toán sao. Làm sao vậy? Cuối tuần nhà ta phụ cận có một nhà bách hóa đại lâu khai trường, rất nhiều đồ vật đều đánh gãy, chúng ta đi dạo đi. Hành A. Đều có ai? Chúng ta hai, kêu lên với Đan cùng Ngọc Tú. Hảo, liền không biết các nàng có hay không thời gian. Cái này ngươi đừng động, ta tới hỏi, bảo đảm các nàng đều đi. Chương 46. Hai người mới vừa xong, với Đan cùng Chu Ngọc Tú hai người cũng tới rồi. Các ngươi rất sớm a. Ta cùng Ngọc Tú nay khởi chậm, cơm sáng cũng chưa tới kịp ăn. Với Đan đem đồ vật đặt ở trên bàn, ngồi xuống sửa sang lại sách vở. Với Đan tỷ, ngươi trước đừng thu thập, ta mới vừa ở cổng trường gặp phải ngươi lão công cùng hài tử, hiện tại. Cái gì? Ngươi ta lão công cùng hài tử tới. Nhưng bọn họ cũng chưa cho ta muốn tới a. Ngươi đi ra ngoài nhìn xem đi. Mang theo hai cái nam hải ở phòng thường trực chờ đâu. Ta đây đi xem, Điền Điểm cảm ơn ngươi, giúp ta cùng lão sư xin nghỉ a. Nàng cong lên bao vội vã chạy ra đi. Triệu An Nguyệt cùng chung quanh mấy cái đồng học tò mò thò qua tới, bắt quái hỏi Điền Điểm về Đan lão công tình huống. Điền Điểm, với Đan lão công lớn lên thế nào? Với Đan đều hai đứa nhỏ. Thật muốn không đến. Nàng lão công tới nàng cũng không biết. Ngươi có phải hay không? Với Đan khẳng định sẽ làm nàng lão công về quê, mang theo hải tử tới nhiều không có phương tiện a. Điền Điểm nghe được chung quanh mấy cái đồng học mồm năm miệng mười nghị luận, nàng thật sự không có bất luận cái gì hứng thú cùng bọn họ thảo luận đừng nhiều ra sự. Được rồi, lão sư mau tới, chúng ta đôi ở bên nhau chờ điểm danh sao. Với Đan lão công khá tốt, có cơ hội thấy các ngươi liền biết. Vốn là gặp mặt một lần, nàng không lại nhiều cái gì. Cũng hảo đánh mất bọn họ lòng hiếu kỳ. Buổi sáng giảng bài lão sư là hơn 40 tuổi Đồng Tân Lập, Điền Điểm ở giáo sư Lâm văn phòng gặp qua. Trước kia đã là ngoại giao phiên dịch, nay giảng chính là đồng thanh truyền dịch. Điền Điểm trước kia không học quá đồng thanh truyền dịch, cảm thấy rất có ý tứ đến là nổi lên hứng thú, một đường khóa nghe được mùi ngon. Giữa trưa, mấy người cùng đi nhà ăn cơm, mới vừa lâm nhà ăn liền thấy với Đan mang theo lão công hải tử đã ở kia ngồi. Thấy Điền Điểm các nàng, với Đan vội vàng tễ lại đây. Các ngươi trước múc cơm, vị trí ta đều chiếm hảo, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn. Điền Điểm cảm thấy không thích hợp, quấy rầy bọn họ người một nhà đoàn tụ không tốt, liền cự tuyệt. Các ngươi một nhà ăn đi, lão công hải tử vừa tới, chúng ta liền không quấy rầy. Đúng đúng đúng, ta cùng Điểm Điểm còn có Ngọc Tú chúng ta cùng nhau ăn, sửa đi. Chờ các ngươi dàn xếp hảo mời chúng ta ăn cơm. Triệu An Nguyệt nhưng thật ra phản ứng mau, nàng cũng tán đồng Điền Điểm pháp. Khẳng định muốn thỉnh các ngươi ăn cơm, đánh xong cơm nhanh lên lại đây, chỗ ngồi ta đều chiếm hảo. Với đan xong liền hồi chỗ ngồi, Điền Điểm, Triệu An Nguyệt cùng Chu Ngọc Tú đành phải đánh xong cơm cùng với đan bọn họ cùng nhau ăn. Nhà ăn đồ ăn có thể ăn no, 6 cái đồ ăn có 2 cái món ăn mặn cũng là có thể thấy vài miếng thịt mà thôi. Món chính có hoa màu màn thầu, hắc mặt màn thầu, bột ngô bánh bột bắp cùng hoa màu cơm. Điền Điểm ở ăn phương diện cũng không bạc đãi chính mình, liền đánh 2 hơn 1 tố 3 cái đồ ăn. Mấy người ngồi xuống, với đan thấy Điền Điểm đồ ăn không tồi, nhưng là không đánh món chính. Điềm Điềm, ngươi như thế nào không múc cơm? Ta màn thầu phân ngươi một nửa đi. Triệu An Nguyệt liền đem hắc mặt màn thầu bẻ ra, đem một nửa trực tiếp phóng Điền Điểm hộp cơm. Điền Điểm cũng chưa quyết định tuyệt, duỗi tay ở chính mình trong bao móc ra 3 cái bạch diện đại màn thầu. Cho với đan một nhà một cái nửa, cấp Chu Ngọc Tú nửa cái, dư lại một cái chính mình bẻ một chút, hơn phân nửa cái cho Triệu An Nguyệt. Mấy người nhìn bạch diện màn thầu đều ngây người. Mấy năm nay nạn đói tình huống khá hơn nhiều, nhưng bạch diện màn thầu cũng là hàng xa xỉ a. Nay sờ mó chính là 3 cái, làm người không biết cái gì hảo. Điềm Điềm chính ngươi ăn đi. Chúng ta cơm đều đánh, hài tử cũng đều có, ngươi này không tốt. Với đan ngượng ngùng lấy, Chu Ngọc Tú cũng nhìn hộp cơm màn thầu khó xử, chỉ có Triệu An Nguyệt tiếp nhận đi 2 lời không, cầm lấy liền ăn. Điềm Điềm, nhà ngươi màn thầu ăn ngon thật, lại bạch lại hương. Ta cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy màn thầu, các ngươi cũng đều nếm thử. Thích ăn ta lần sau lại cho ngươi mang, đều ăn đi. Đừng khách khí. Điền Điềm cầm lấy nửa cái hắc mặt màn thầu ăn lên, với đan thấy như vậy cũng không nhiều cái gì, đem nửa màn thầu cấp 2 đứa nhỏ, chính mình cùng lão công đem một cái tách ra một người một nửa. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí không tồi. Chu Ngọc Tú liền hỏi với đan lão công hài tử trụ vấn đề. Với đan, ngươi lão công cùng hải tử trụ nào? Là tới xem ngươi vẫn là muốn thường trụ. Nhắc tới cái này với đan hai vợ chồng có điểm khó khăn, bọn họ buổi sáng ở phụ cận tìm một vòng, cũng chưa tìm được có phòng ở, cũng thật khó trụ hai người. Với đan lão công Vương Thuận An cũng hết muốn ăn, buông trong tay chiếc đũa, nhìn với lòng son tình trầm trọng. Ta lão công cùng hải tử phải ở lại chỗ này thường trụ, buổi sáng chúng ta đi ra ngoài đi dạo một vòng, còn không có tìm được trụ địa phương. Ta còn là mang theo hải tử trở về đi. Đến xem ngươi ta cũng liền an tâm rồi. Hải tử ở nhà có cha mẹ nhìn, ngươi nghỉ có rảnh liền về nhà, nếu là không rảnh liền ăn Tết trở về, ta. Vương Thuận An giàu gì không vui, nhưng còn trấn an với đan. Đừng, buổi chiều ta xin nghỉ lại đi ra ngoài nhìn xem, tới liền người một nhà ở bên nhau. Ngươi như vậy trở về người trong thôn còn tưởng rằng ta trước đại học liền lão công hải tử đều không cần. Ta phải thành người nào? Không không ai như vậy, đan đan ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn thấp giọng ấp úng, hiển nhiên có điểm tự tin không đủ. Với đan người không tồi, tính cách sang sảng, thi đậu đại học đối lao công hài tử cũng thực nhớ thương, xem hai vợ chồng cảm tình cũng không tồi. Hơn nữa nàng lão công người cũng kiên định ổn trọng, vừa mới chiếu cố 2 đứa nhỏ ăn cơm liền rất cẩn thận chú đáo, người như vậy sẽ không kém, Điền Điểm quyết định giúp bọn hắn. Các ngươi một nhà lưu lại, tính toán như thế nào sinh hoạt. Chỉ cần có trụ địa phương, nhà ta đại có thể chăm sóc, đến lúc đó ta lão công ở nhà phụ cận tìm cái sống, hơn nữa ta trợ cấp, tổng có thể sống qua. Điền Điểm năm trước ở nàng tứ hợp viện bên cạnh lại mua 2 tòa sân, có một tòa vẫn luôn không, nàng tính toán sang năm đem 2 tòa sân mặt sau đất hoang cũng khai phá ra tới, đến lúc đó lại đem sân tu sửa một chút. Dù sao cũng không, liền mượn cho bọn hắn trước ở đi. Ta bằng hữu có một tòa sân không, liền ở nhà ta phụ cận, bên trong gia cụ cùng đồ dùng sinh hoạt đều có, ngươi muốn cảm thấy có thể buổi chiều tan học ta mang các ngươi đi xem. Thật sự, kia không cần nhìn, ngươi khẳng định không thành vấn đề. Buổi chiều chúng ta liền đi khách sạn lấy đồ vật, trực tiếp dọn qua đi trụ liền giáo. Với đan hai lời không, liền trực tiếp định rồi. Kia hành, các ngươi đi thu thập một chút, tan học cùng ta cùng nhau qua đi. Cảm ơn Điền đồng học. Chính là giúp chúng ta đại ân, thật sự thật cảm ơn ngươi. Nay nay về sau có cái gì chúng ta có thể giúp đỡ ngươi cứ việc, ta nông dân, có rất nhiều sức lực. Vương Thuận An mày giãn ra, lời nói cũng nhẹ nhàng không ít. Đừng khách khí, với Đan là ta đồng học, về sau đều là bằng hữu. Ta muốn thực sự có sự khẳng định sẽ mở miệng. Với Đan, muốn ta cùng Ngọc Tú hỗ trợ sao? Không cần, liền hai cái hành lý bao không những thứ khác. Chờ chúng ta dàn xếp hảo, thỉnh các ngươi đi nhà ta ăn cơm. Hảo, ta nhưng chờ đâu? Cuối cùng giải quyết với Đan vấn đề lớn, hai vợ chồng cũng yên tâm, Vương Thuận An cầm lấy chiếc đũa đem sở hữu đồ ăn ăn cái sạch sẽ. Buổi chiều liền hai tiết khóa, bốn điểm nhiều liền tan học. Điền Điềm đẩy xe đạp cùng với Đan hai vợ chồng đi đường đi viện. Viện một không là rất lớn, tổng cộng có 8 gian phòng. Bắc chính phòng có 3 gian, trung gian là phòng khách, hai bên các một gian phòng ngủ. Đồ vật các hai gian xương phòng, phía nam là một đại gian phòng bếp cùng đại môn. Sân thu thập sạch sẽ ngăn nắp, trong phòng gia cụ bãi gọn gàng ngăn nắp. Với Đan hai vợ chồng vừa tiến đến liền thích, trong ngoài đều nhìn cái biến. Điền Điềm, ngươi bằng hưu sân thật tốt, trong phòng gia cụ, trong phòng bếp nổi chén gáo buồn đều đầy đủ hết, chúng ta đều không cần thu thập là có thể trụ. Tốt như vậy phòng ở ngươi xem chúng ta giao nhiều ít tiền thuê nhà thích hợp. Điền Điềm thành tâm giúp bọn hắn, liền không nghĩ tới thu tiền thuê nhà, lại chút tiền ấy Điền Điềm cũng không để trong lòng. Tiền thuê nhà liền tính, việc này ta làm chủ các ngươi cứ yên tâm trụ. Bất quá quá xong năm viện này sẽ tu sửa, các ngươi đến lúc đó tìm thích hợp phòng ở lại dọn ra đi. Trong lúc này gia cụ cùng bài trí chú ý không cần lộng hỏng rồi, trong nhà thu thập sạch sẽ liền giáo. Hảo, này ngươi yên tâm, Đan Đan đi học, trong nhà ta khẳng định sẽ thu thập hảo, này đó gia cụ chúng ta đều sẽ tâm. Ngươi hảo tâm hỗ trợ chúng ta sẽ không làm ngươi khó xử. Vương Thuận An chạy nhanh ứng thừa, bảo đảm thu thập hảo trong nhà. Vậy các ngươi chăn đều đủ sao? Đều đủ, hắn tử quê quán mang theo hai giường, ta đem ký túc xá hai giường cũng đều mang đến. Vậy là tốt rồi, này nhà ở thực sạch sẽ các ngươi cũng không cần thu thập là có thể trụ. Thời gian không còn sớm, nay đi trước nhà ta ăn đi. Cơm chiều các ngươi liền không cần làm. Hai vợ chồng cho nhau nhìn xem, tuy phòng bếp dụng cụ đều có, nhưng trong nhà không lương không đồ ăn, hiện tại đi mua cũng mua không được, cũng liền không hòa Điền Điềm khách khí. Điền Điềm, cảm ơn ngươi, thật quá phiền toái ngươi. Không cần khách khí, ông nội của ta bọn họ liền ở phía trước, chúng ta hiện tại qua đi vừa lúc đuổi kịp ăn cơm, cũng liền nhiều xong chén đũa sự. Chương 47. Đại môn đi ra ngoài không đến 200 khoảng cách chính là Điền Điềm vườn trái cây tứ hợp viện, vừa đến cửa liền nghe được trong viện náo nhiệt thanh âm. Với Đan phu thê nhìn nhà cao cửa rộng đại viện, có điểm chần chờ. Vào đi, hẳn là mau ăn cơm. Điền Điềm đây là nhà ngươi a? Ta ở tại phía trước, ngày thường ở chỗ này ăn cơm. Hai vợ chồng mang theo hài tử cùng nhau tiến vào, chỉ thấy rất lớn sân thu thập chỉnh tề chú ý trong viện hoa cỏ cây cối lớn lên thực hảo, trên cửa sổ pha lê sắt mình quang bóng lưỡng. Phòng bếp cửa bãi một trường gỗ thô hảo phóng bàn, bốn cái nam nhân cùng một cái nam hải vây quanh cái bàn ngồi lời nói. Ra ra ta đã trở về. Lão gia tử nghe thấy cháu gái thanh âm, đứng dậy hướng cửa đi tới, cục đá theo ở phía sau. Ta ngoan bảo đã trở lại, mệt muốn chết rồi đi. Mau ngồi xuống, lập tức liền ăn cơm. Lôi kéo Điền Điềm đến trước bàn làm nàng ngồi xuống. Trương, ăn cơm. Liền chiêu phòng bếp Trương đầu bếp kêu gọi, Trương đầu bếp 49 tuổi, là cái xuất ngũ bếp núc binh, mỗi phụ trách lao ra tử bọn họ thức ăn, chủ nghệ người tốt cũng không tồi, cùng lao ra tử bọn họ ngốc tại cùng nhau thực hợp nhau. Ai là Điềm Điềm đã trở lại đi? Đã trở lại, ta ngoan bảo đói lả, chạy nhanh ăn cơm. Ngài lao chờ một chút, lập tức liền hảo. Lão gia tử trong mắt chỉ có cháu gái, cổng lớn với Đan một nhà cũng chưa nhìn đến, Điền Điềm sợ bọn họ xấu hổ, chạy nhanh cấp lão gia tử giới thiệu. Gia gia, đây là ta đồng học với Đan, hắn lao công mang hải tử vừa tới kinh đô, nay ta thỉnh bọn họ ở nhà của chúng ta ăn cơm. Đồng học A. Mau tiến vào, đều tiến vào ngồi không cần khách khí, vừa lúc muốn ăn cơm. Điền gia gia ngài hảo. Điền gia gia hảo. Ai, hảo. Đều lại đây ngồi, không cần khách khí. Chẳng sợ vừa rồi không chú ý tới bọn họ, nhưng là lao gia tử còn có thực nhiệt tình. Với Đan không cần khách khí cùng ngươi lão công ngồi, nơi này đều là nhà ta người. Đây là ta Vương Đại Bá, đây là ta Hà Thúc, đây là ta Cao Thúc, bên trong nấu cơm chính là ta Trương Bá Bá, đây là ta đệ đệ Điền Nghị, danh cục đá. Hai vợ chồng mang theo hải tử ngồi xuống, từng cái chào hỏi. Với đan phu thê nhìn trước mặt mấy người đều có thương tích tàn, khả nhân thực đều thực chính trực, nhiệt tình. Nghe được bọn họ đối lao ra tử xưng hô, liền biết bọn họ đều là thượng quá chiến trường anh hùng, đối điển điểm càng là tò mò. Đồ ăn tới, nay đều là rau trộn, món chính mì trộn tương. Trương đầu bếp hai bưng hai món chay hai món mặn bốn bàn đồ ăn ra tới. Điềm điềm đói bụng đi, mì sợi hạ nổi, lập tức là có thể ăn, ăn trước gọi món ăn. Không đói bụng, Trương bá bá ngài từ từ tới, ta giúp ngài. Vẫn là chúng ta điềm điềm hiểu chuyện. Buông đồ ăn hòa điền điểm tiến phòng bếp, cục đá cũng đi theo hỗ trợ. Không lớn sẽ một đại buồn tay cán bột liền mang sang tới, điền điểm cùng cục đá ôm một chồng chén theo ở phía sau. Mặt hảo, ăn nhiều ít chính mình thịnh, nước châm chính mình phóng, với đan cùng ngươi lão công đều không cần khách khí, hài tử chén tại đây, ngươi xem làm hài tử cũng ăn. Điềm điềm yên tâm, ta sẽ không khách khí. Đều chính mình ăn, không cần khách khí, cấp hài tử nhiều kẹp điểm thịt. Đừng bị đói hải tử. Cảm ơn Điền Gia Gia, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không khách khí. Một đốn đơn giản đồ ăn làm với đan phu thê ăn thật cao hứng, đối với Điền Điểm Gia tha nhiệt tình cũng thực cảm kích. Đặc biệt là lão gia tử, đặc biệt chiếu cố hai đứa nhỏ, một cái kính làm ăn nhiều thịt. Như vậy thức ăn đối bọn họ một nhà tới, quả thực là xa xỉ, trách không được Điền Điểm đi học đều mang theo bạch diện màn thầu, còn một chút liền mang vài cái. Nay thật là cái hiểu lầm. Điền Điềm phải biết rằng khẳng định sẽ nói cho với đan, suy nghĩ nhiều. Với đan phu thê rốt cuộc giản xếp xuống dưới, bọn họ cũng thực cảm kích Điền Điềm. Thứ năm buổi chiều Điền Điềm tan học về nhà, ở tứ hợp viện nhìn thấy một đoạn thời gian không gặp Tống Quanh Năm. Tống Quanh Năm đi trước các nàng ra, kết quả trong nhà không ai, hắn liền tới đây bên này nhìn xem, ở cửa gặp tiếp tôn tử hồi tứ hợp viện ăn cơm lão gia tử, mấy người liền ngồi ở bên nhau liêu đi lên. Điền Điềm hiển nhiên nhìn ra hắn tìm chính mình có chuyện quan trọng, qua loa ăn cơm, hai người đi trong phòng nói sự. Cái gì sốt ruột sự làm ngươi chạy tới chờ ta? Nhân tình, này đều trốn bất quá ngươi pháp nhãn, bất quá thật là có chuyện quan trọng. Đi! Ta này có cái rất quan trọng người bệnh, hiện tại hắn bệnh ta phụ thân cũng chưa biện pháp, tưởng thỉnh ngươi ra tay. Người bệnh tình huống như thế nào? Hắn thời trẻ phần đầu chúng đạn đã làm giải phẫu. Vẫn luôn là ta phụ thân cấp điều dưỡng thân thể vẫn luôn cũng không tồi. Nhưng trước một đoạn thời gian hắn hai chân đột nhiên liền không có chi giác, nhưng chân một chút tật xấu cũng chưa, cho nên phụ thân tưởng thỉnh người hỗ trợ. Ta chưa thấy được người bệnh ta cũng không tốt, lại tống ra ra này tay già đời cũng chưa biện pháp, ta liền càng không cần. Ngươi có bản lĩnh hay không người khác không biết ta còn không rõ ràng làm sao. Ngươi chỉ cần nhìn xem, có thể hay không chỉ cũng chưa quan hệ. Đương nhiên, có thể trị tốt nhất, nếu là không có biện pháp cũng là hắn mệnh. Mặc kệ kết quả như thế nào, nay vườn trái cây bên cạnh đất hoang đều là của ngươi, đây là thổ địa giấy chứng nhận, ta đều làm tốt. Ngươi đây là thượng vội vàng cho ta tặng lễ A. Mấy năm nay từ ngươi này được không ít chỗ tốt, chúng ta tống ra cũng phản không ít quan hệ, chỗ tốt tự nhiên cũng không ít. Nay xem như cho ngươi tạ lễ đi. Ta phụ thân ở vùng ngoại ô cũng giúp ngươi nhìn một miếng đất. Diện tích còn không, chờ làm thỏa đáng liền cho ngươi. Đã biết, đệ ta nhận lấy, cấp tống ra ra làm hắn lao nhân ra lo lắng. Thứ bảy buổi chiều 2 điểm ta đi tìm các ngươi, đến nỗi kết quả thế nào ta không dám bảo đảm. Cái này tự nhiên, mặc kệ kết quả như thế nào này mà đều là của ngươi, cùng việc này không quan hệ. Nếu là có biện pháp trị, ngươi nên như thế nào thu liền như thế nào thu, không thể hỏng rồi ngươi quý củ. Hảo! Bất quá ở ngươi cùng tống ra ra trước mặt ta nào còn có cái gì quy củ a? Ha ha ha, xem ra ta cùng phụ thân đem ngươi cấp phiền thấu. Lời này ta nhưng không. Đúng đúng đúng, ta, xem ra về sau muốn tâm lấy lòng ngươi. Ha ha a cho ngài cơ hội này. Tống Quanh Năm được đến vừa lòng hồi đáp, cao tâm ly khai. Điên điếm nhìn trong tay thổ địa chứng, này hơn 30 mẫu mà chính là chính mình. Vừa lúc là chính mình tính toán muốn bắt lấy mà. Cùng chính mình vườn trái cây dựa gần, xem ra còn phải tìm người thu thập một chút. Bất quá lời nói trở về, tống gia phụ tử tuy rằng ra tay bất phàm, kia cũng là từ giữa được không ít chỗ tốt. Cái này điền điểm trong lòng rõ ràng, các bằng bản lĩnh thôi, bất quá này phụ tử hai đáng giá thâm giao. Thứ bảy cùng Triệu An Nguyệt các nàng ước hảo đi dạo phố, tân khai bách hóa đại lâu khoảng cách nhân cùng đường cũng không xa, dạo xong lại đi vừa lúc. Thứ bảy. Điền Điềm đến các nàng ước hảo địa phương, Bách Hóa Đại Lâu trước cửa đã là biển người tấp nập. Xem ra mặc kệ thời đại nào, mọi người đối mua sắm giống nhau điên cuồng ham thích. Nhìn trước mắt người tê tha, Điền Điềm thật sự là một chút dạo dục vọng cũng chưa anh. Nàng tìm cá nhân không nhiều lắm địa phương, khắp nơi nhìn xung quanh tìm Triệu An Nguyệt các nàng. Xuyên qua đám người, xa xa liền thấy Triệu An Nguyệt, Chu Ngọc Tú cùng một cái không quen biết nữ hài hướng bên này đi tới. Triệu An Nguyệt vừa đi vừa khắp nơi nhìn xung quanh. Thấy phía trước nhìn các nàng Điền Điềm, hoan buôn mà đến, màu vàng nghệ trường khoản váy liền áo rác nhảy ra một mảnh bọt sóng, hai điều bánh quai trèo biện ở trước ngực loạn vũ, cười vui vẻ, tùy ý. Điềm Điềm ngươi sớm đến, ta còn lo lắng người nhiều như vậy tìm không ra ngươi, với đan còn không có tới. Không nhìn thấy, chúng ta đợi lát nữa đi. Trong nhà nàng có hải tử khả năng không như vậy sớm. Dù sao này sẽ người nhiều, chúng ta từ từ cũng không quan hệ. Nàng buông ra bám vào Điền Điềm cánh tay tay, lui ra phía sau hai bước, từ đầu đến chân nghiêm túc đánh giá Điền Điềm một phen. Điền Điềm, người này thật xinh đẹp. Cùng bình thường có cái gì khác nhau sao? Chu Ngọc Tú cùng một cái khác nữ hải cũng tới rồi. Điền Điềm, ngươi tới rất sớm a. Cũng là vừa đến. Đây là ta đồng hương Vương Yến, cùng chúng ta cùng nhau đi dạo. Điền Điềm thấy Vương Yến nhìn chằm chằm chính mình trên người quần áo xem không có lời nói, nàng cũng không cùng nàng đáp lời. Triệu An Nguyệt thực thích Điền Điềm quần áo, khai quấn lấy Điền Điềm hỏi nơi nào mua. Điềm Điềm, ngươi quần áo nào mua? Thoạt nhìn cũng không phải là giống nhau nguyên liệu, tiểu dáng ta cũng chưa thấy qua, thật là đẹp mắt. Chương 48. Kỳ thật Điền Điềm xuyên thực bình thường, áo trên là kiện nước cạn màu xanh lục 9 phần tay áo rộng thùng thình tơ tằm miên áo sơ mi, trước đoạn sau trường tiểu dáng, mặt trên mấy cái đơn giản một chữ bàn khẩu. Hạ thân là đồng dạng mặt liêu rộng thùng thình bạch quần, trên chân xuyên một đôi màu trắng vải bạc dày, tóc dài lỏng le biên cái bánh quai trèo biện, tùy ý rũ ở trước ngực, vai phải thượng vác cái màu trắng bố bao, tùy tính, hào phóng. Vật liệu may mặc rũ cảm thực hảo, góc áo phiêu phiêu, hơn nữa nàng nội liễm sạch sẽ khí chất, cả người thanh lãnh thoát tục, làm người trước mắt sáng ngời. Chung quanh không ít người đều chú ý nàng, trong đó có không ít tuổi trẻ tốt. Chỉ là cái này niên đại người tương đối bảo thủ, đều trộm đánh giá. Chính là kiện bình thường quần áo, chỉ là kiểu dáng độc đáo điểm, ngươi này cũng thật xinh đẹp a. Trên người của ngươi quần áo cùng ngươi rất xứng đôi, tựa như chuyên môn vì ngươi làm giống nhau, rất có hương vị. Triệu An Nguyệt rất có ánh mắt đánh giá. Nhưng còn không phải là Điền Điềm chính mình làm sao. Đến nỗi hương vị, Điền Điềm cảm thấy đó là đừng tha cảm giác. Nàng ấn chính mình yêu thích mặc. Chỉ cần đơn giản thoải mái liền hảo. Đẹp là đẹp, chính là làm việc không có phương tiện, chúng ta dân quê nhưng không mặc như vậy. Đánh giá Điền Điềm nửa Vương Yến bỗng nhiên mở miệng, nàng trong mắt hâm mộ cùng ghen ghét bán đứng nàng lời nói ý đồ. Hiện tại có thể có cái gì sống, xuống đất làm ruộng A. Lại làm việc cùng lắm thì đổi một thân chính là, ai mua quần áo không chọn để mua. Thẳng tính tình Triệu An Nguyệt nghe nàng lời nói liền phản bác, người này quá không nhận người đã thấy. Quay đầu hòa Điền Điềm lời nói, không lại xử lý nàng. Bên cạnh Chu Ngọc Tú xấu hổ, trừng mắt nhìn Vương Yến liếc mắt một cái. Yến, các ngươi nhà ăn nếu là vội nói ngươi đi về trước đi. Chúng ta không nhanh như vậy, còn có cái đồng học không có tới đâu. Chu Ngọc Tú muốn nàng đi về trước, người này không đầu óc, mang theo nàng xấu hổ. Chúng ta nhà ăn nay không vội, ta thỉnh một giả, dạo xong rồi cùng ngươi cùng nhau trở về. Đến. Không ánh mắt còn dày hơn ra mặt, Chu Ngọc Tú cũng không có cách. Lời nói thấy với đan từ đường cái đối diện lại đây, thấy các nàng liền chạy tới. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm, cho các ngươi đợi lâu. Ta cùng Ngọc Tú cũng vừa tới, Điền Điềm tới sớm nhất. Ta tới cũng không nhiều lắm một hồi, hiện tại đi vào dạo, các ngươi đều tính toán mua cái gì. Ta nhìn xem có đánh gãy vải dệt không, mua chút cấp hải tử làm vài món hậu quần áo. Ta không nghĩ tới muốn mua cái gì. Bất quá nhìn đến Điềm Điềm sẽ biết, ta muốn mua Điền Điềm trên người như vậy quần áo, ta thực thích. Là rất đẹp, ta cùng An Nguyệt mới vừa rất xa cũng chưa nhận ra được. Chu Ngọc Tú cũng tán đồng, kỳ thật nàng cũng thích Điền Điềm trên người quần áo, nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Mau mau, chúng ta cũng chen vào đi. Triệu An Nguyệt kéo Điền Điềm tay, với tay với đan các nàng đuổi kịp, mấy người liền chen vào đám người, triều đại lâu cửa chen vào đi. Đi vào vui sướng có lực. Ra tới liền không phải như vậy. Lần sau không bao giờ tới, trừ phi bọn họ đảo cho ta tiền, mua cái đồ vật cùng đánh giặc dường như, mệt chết. ta xem ngươi lôi kéo Điểm Điểm dạo nhất hăng say, Ngọc Tú cùng chúng ta đều theo không kịp. Ra cửa ngươi liền oán giận nhân gia, lần sau lại đến nhân gia đem ngươi đuổi ra tới. Không cần bọn họ đuổi, ta thật không tới. Ai nha? Chết đói, chúng ta đi ăn cơm đi. Phía trước là tiệm cơm Quốc Doanh, chúng ta đi kia ăn đi. Thôi bỏ đi. Ta về nhà cùng lão công hài tử ăn, Điềm Điềm chúng ta cùng nhau về đi. Ta cùng ta đồng hương trở về ăn chút liền giáo. Cùng nhau ăn đi. Ta mời khách, cơm nước xong ác còn có việc, đến trễ chút trở về. Điềm Điềm cũng cảm thấy đói bụng, thấy ở đan cùng Ngọc Tú chối từ, biết các nàng tưởng tỉnh tiền. Điềm Điềm liền mở miệng thỉnh các nàng cùng nhau, nàng là sẽ không ủy khuất chính mình dạ dày. Này không thích hợp, ta về nhà ăn, Thuận An khẳng định làm tốt cơm. Ta cùng Yến cũng trở về ăn, liền thôi bỏ đi. Được rồi đều đừng rong rải, nay tể Điềm Điềm một đốn, không ăn bạch không ăn. Mau mau mau, đều chết đói. Triệu An Nguyệt xua xua tay, lôi kéo Điềm Điềm liền chiều tiệm cơm đi đến, với Đan cùng Chu Ngọc Tú đi theo cùng nhau. Năm người đi vào tiệm cơm Quốc Doanh, Điểm Hai Hân một tố ba cái đồ ăn, một người một chén mì. Các nàng vừa ăn vừa nói chuyện, căn bản không chú ý cách vách trên bàn có hai cái tuổi trẻ nam tử vẫn luôn ở chú ý các nàng, xác thực lại chú ý Điền Điềm. Điền Điềm kỳ thật đã sớm cảm giác được, cảm thấy ở nơi công cộng mấy cái nữ hài dẫn người ghé mắt ra thực bình thường, liền không lại nhiều chú ý. Nàng căn bản là không nghĩ tới người ở chú ý nàng. Ăn xong nở cửa hàng, Điền Điềm có việc liền đi trước, này nàng mấy người cũng đều ai về nhà nấy. Từ nơi này đến nhân cùng đường cũng liền cách xa nhau hai con phố, Điền Điềm liền một đường đi dạo qua đi. Hai điểm chỉnh liền đến nhân cùng đường, Tống Quanh Năm đã sớm duỗi trưởng cổ chờ. Thấy Điền Điềm tới, Cao Tâm một đường đưa tới hậu đường. Đi vào trong phòng ngồi vài cá nhân. Tống Lão Gia Tử ngồi ở thủ vị, hắn bên trái vị trí ngồi một vị trung niên nam tử, nhìn rất là uy nghiêm, hắn bên cạnh ngồi trung niên phụ nhân, lớn lên mặt mày đoan chính. Xuyên cung phong cách Tây hào phóng. Tống Lão Gia Tử bên phải xuống tay ngồi cùng trung niên nam tử tuổi tác không sai biệt lắm nam tử. Hắn thoạt nhìn không như vậy nghiêm túc, người thực khôn khéo, nhìn Điền Điềm nhẹ nhàng cười cười, Điền Điềm chiều hắn lễ phép gật đầu. Nam tử xuống tay theo thứ tự ngồi hai cái tuổi trẻ nam tử, Điền Điềm đôi mắt nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy hai người cao lớn, đến nỗi diện mạo cũng không thấy rõ. Lữ Minh Huy cùng ca ca Lữ Minh Diệu nhìn tiến vào cô nương còn âm thầm cao hứng. Đúng là vừa rồi ở tiệm cơm Quốc Doanh nhìn thấy khí chất độc đáo cô nương. Còn muốn đánh tiếp đón nhận thức một chút, kết quả cô nương này một ánh mắt cũng chưa cho bọn hắn, hai người một trận buồn bực. Tống Lão Gia Tử từ chỗ ngồi thượng lên, liền nên Điền Điềm. Điềm Điềm tới, mau làm, ăn cơm không? Mới vừa ăn qua, Tống Gia Gia không cần khách khí. Điền Điềm qua đi ngồi ở phụ nhân xuống tay vị trí, mấy người đều không hẹn mà cùng đánh giá Điền Điềm. Nghiêm túc trung niên nam tử trước mở miệng đánh gãy trầm mặc. Cô nương, là ngươi tới cấp ta phụ thân xem bệnh sao? Ngươi sẽ xem sao? Trong giọng nói mang theo bất mãn cùng coi khinh, còn có một tia tức giận. Ta là tới giúp Tống Gia Gia xem bệnh tha, đến nỗi ngài phụ thân là ai, ta không quen biết. Điên Điềm ngẩng đầu nhìn thẳng thượng thủ uy nghiêm nam tử, nhìn hắn đấy mắt xẹt qua ám mang. Điên Điềm trong lòng cũng không mau. Cứ như vậy đâu giống cầu người xem bệnh. Liền tính chính mình tuổi tác, cũng không giống hắn như vậy liền xem tha. Người này đừng nhìn hắn một phen tuổi, Điền Điềm thật coi thường hắn. Tống Lão Gia Tử hai cha con biết, muốn xong. Này tổ tông sinh khí. Tống Gia Gia, ta đi trước. Ta tuổi ra tới lâu lắm Gia Gia sẽ lo lắng, ngài vội, có rảnh lại liêu. Cầm lấy bao đứng dậy liền đi, Tống Lão Gia Tử phụ tử hai chạy nhanh đuổi theo. Người đều đi xa, khi Tống Lão Gia Tử dâu thằng nhảy. Tiến vào hai lời không phải phát hỏa. Ta lão nhân ở nha đầu trước mặt đều tâm cẩn thận, không dám thác đại, ngươi khen ngược, cầu người còn bày ra này phó đức giáo ta nói cho ngươi, phụ thân ngươi bệnh trừ bỏ Điềm Điềm nha đầu, trên đời này không ai xem trị được. Nay cũng liền không dối gạt các ngươi, nhà ta Thường An bệnh chính là nàng chưa khỏi. Tống thúc, sao có thể? Nàng mới bao lớn? Nghiêm túc nam tử còn có điểm không tin. Có cái gì không có khả năng? Chính là tuổi tác có như vậy bản lĩnh mới gọi người mới. Ngươi cho rằng có bản lĩnh đều là tuổi đại mau vào quan tài. Ngươi tuổi tác nhưng thật ra đại, ngươi có thể chỉ sao? Liên ngươi như vậy còn như thế nào mang binh đánh giặc? Liên tiếp chất vấn, nghiêm túc nam tử không nói chuyện có thể. Tống thúc, ngài lão đừng nóng giận, chính bác liền này tính tình. Hắn vừa rồi cũng không có gì, cô nương này tính tình cũng quá lớn. Mỹ phụ nhân Quách Bạch Quả vì trượng phu Lữ Chính Bác lời hay. Tính tình đại như thế nào? Nhân gia có bản lĩnh liền không thể có tính tình. Một đám không bản lĩnh đều hận không thể thượng, người có bản lĩnh liền xứng đáng bị khi dễ. Quách Bạch Quả cũng ai dỗi, nàng ngồi xuống không dám ở lên tiếng. Thống thúc, ngài đừng nóng giận, ta ca hắn mang binh thói quen không có ý gì khác. Ta phụ thân còn trông cậy vào ngài đâu. Ngài đến ngẫm lại biện pháp. Chương 49. Ta và ngươi phụ thân cả đời giao tình, ta lấy ra toàn thân bản lĩnh cũng không có biện pháp. Cho các ngươi tìm tới có thật bản lĩnh người các ngươi lại trướng mắt, còn muốn ta lão nhân làm sao bây giờ. Ngài đừng nóng giận, ta cùng ta ca đi cô nương trong nhà cho nàng nhận lỗi, cầu nàng tha thứ, chúng ta hiện tại liền đi. Đừng lăn lộn. Ngươi cho rằng nàng là người bình thường ra hài tử. Hắn ra ra đau nàng cùng mệnh căn tử dường như, phải biết rằng các ngươi cho hắn bảo bối cháu gái khí chịu, phụ thân ngươi liền chờ chết đi. Lữ Chính Bác nghe được lời này, cũng có chút ảo não chính mình vừa rồi thái độ. Đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Tống Lao gia tử kêu cô nương ngọt ngào, chẳng lẽ là Điền Ngọt. Nghe Điền Lao anh hùng bồi cháu gái tới kinh đô vào đại học, sẽ không hắn cháu gái đi. Nghĩ đến đây hắn liền mạo mồ hôi, duỗi tay lau lau cái chán mồ hôi lạnh. Ngài vừa rồi kêu ngọt ngào, cô nương này là họ Điền sao? Nàng! Phụ thân! Tống quanh năm chạy nhanh đánh gãy phụ thân hắn nói, sợ hắn ra Điền điểm tình huống. Thật muốn như vậy, lấy nàng kia tính tình liền thật là muốn xong rồi. Điền điểm làm việc rất có nguyên tắc, cũng không dựa nàng ra ra thanh danh, cũng không cho lão gia tử nhọc lòng. Hắn nếu không phải đi trong nhà tìm nàng, hiện tại khẳng định cũng không biết nàng ra ra chính là cả nước nhân dân kính ngưỡng lao anh hùng. Nàng tên là Điểm Điểm, nhân gia họ gì cùng các ngươi không quan hệ. Lữ Chính Bác tự động cho rằng là ngọt ngào, không phải họ Điền, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đây đi cầu nàng, vừa rồi là ta không đúng, ta. Được rồi, các ngươi ai đi đều không hảo xử, trước đem phụ thân ngươi đưa trở về. Buổi chiều ta đi, nhà mình này trương mặt già ta đi cầu xin nha đầu. Ai nhóm đi thôi, đi thôi. Đuổi rồi bỏ giường như vây vây tay. Tống lao ra tử chắp tay sau lưng liền đi ra ngoài, không lại lý mấy người. Các ngươi trước đem Lữ Thúc đưa trở về, cái khác lại. Quanh năm, việc này ngươi cùng Tống Thúc lo lắng, chúng ta trước đưa ta ba trở về, quay đầu lại ta lại qua đây tìm ngươi, ta ca liền trước làm hắn ở nhà chờ. Cũng hảo, lúc này liền xem ta phụ thân mặt mũi lớn không lớn. Tống Thúc, vừa rồi cùng ta ca ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, liền thấy này ngọt ngào cô nương. Xem nàng khá tốt lời nói, như thế nào này tính tình. Các ngươi biết cái gì? Nàng nên đối ai đều lời hay sao? Ngươi có thật bản lĩnh, tưởng đối ai hảo liền hảo, không nghĩ lý liền không để ý tới, các ngươi còn có thể thế nào? Đều đi về trước đi. Mấy người tiến phòng trong cong lên Lữ lão gia tử liền rời đi, đi thời điểm sắc mặt không tốt, đều các có tâm tư. Nay đầu Điền Điểm thực bình tĩnh đi dạo phố, kỳ thật nàng một chút cũng chưa sinh khí. Chỉ là không thích ủy khuất chính mình thôi. Nàng trước nay liền không tính toán nhận thức hoặc là tiếp xúc này đó quyền quý nhóm. Ngay cả không gian nhân sâm cũng là trực tiếp bán cho Tống Lao gia tử, gần nhất là vì bất việc, thứ hai là bọn họ người không tồi, đáng tin cậy. Còn có thể ổn thỏa giúp chính mình bắt được không ít đất hoang, như vậy cho dù có chuyện gì cũng liên lụy không đến Lao gia tử, nàng cũng tỉnh cùng này bang nhân giao tiếp. Ở Điền Điểm xem ra, nhận thức những người này chính là nhận thức phiền toái, nếu không lão gia tử mỗi lần đi ra ngoài thăm bạn nàng đều không đi. Nàng không nghĩ nhận thức bọn họ, cũng không muốn cùng bọn họ có cái gì liên lụy. Lão gia tử bằng hữu bên trong, cũng liền lục lão gia tử phu thê gặp qua Điền Điểm, những người khác đều biết lão Điền có cái hiểu chuyện hiếu thuận lại ưu tú cháu gái, chính là không cơ hội nhìn thấy. Kỳ thật như vậy đơn giản sinh hoạt chính là một loại hạnh phúc, không bị bất luận kẻ nào hủy khuất hòa ước thúc hạnh phúc. Chân chính nội tâm cường đại người không để bụng cái gì, cũng không leo lên bất luận cái gì quyền quý, bởi vì không cần. Điền Điểm dạo về đến nhà, Tống lao gia tử hai cha con cũng đã ở nhà nàng chờ. Ra ra, ta đã trở về. Ta ngoan bảo đã trở lại, mệt muốn chết rồi đi. Ngươi Tống ra ra cùng ngươi Tống Thúc tìm ngươi có việc, tới một hồi lâu. Tống ra ra, Tống Thúc, các ngươi còn rất nhanh. Như thế nào? Các ngươi gặp qua. Là. Đi dạo phố thời điểm đi ngang qua bọn họ kia, ra ra đây là cho ngài mua đồ nhắm rượu. Điền Điềm đem từ không gian trước tiên lấy ra tới gà nướng, khô bò, tương móng heo cùng hương cay đậu phộng cấp lao gia tử, làm hắn nhắm rượu ăn. Ai nha? Vẫn là ta ngoan bảo hiếu thuận, nhiều thế này cái đồ nhắm rượu. Lao Tống, quanh năm, các ngươi phụ tử nay lưu lại cùng nhau ăn cơm, chúng ta uống hai ly. Liên như vậy định rồi, ta đi trước gọi bọn hắn chuẩn bị, các ngươi liêu xong chạy nhanh lại đây. Lao gia tử cao tâm dẫn theo ăn đi tứ hợp viện ăn bài. Trong phòng khách trừ bỏ ba người, cũng chỉ có ngồi ở trong một góc làm bài tập cục đá. Tống gia gia như thế nào lại đây? Điềm Điềm a, Tống gia gia nay là ngươi chịu ủy khuất, ta lão nhân cho ngươi nhận lỗi. Điềm Điềm, nay thật là xin lỗi, không nghĩ tới bọn họ, dù sao làm ngươi ủy khuất, ta cùng phụ thân cho ngươi nhận lỗi. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta không có việc gì. Chúng ta nên thế nào liền thế nào, cùng người khác không quan hệ. Ta tuổi tuy, thị phi đúng sai còn minh bạch. Hai cha con thấy Điền Điềm không đối bọn họ không có bất mãn, hoàn toàn yên tâm. Nghĩ đến nay sự nhân bọn họ dựng lên, cũng càng thêm áy náy. Hảo hảo, Tống gia gia cảm ơn ngươi, vẫn là chúng ta Điềm Điềm minh lý lẽ. Xem Tống lão gia tử hai cha con nhẹ nhàng không ít, Điền Điềm cũng cao hứng. Tống gia gia hai mấy năm nay đối nàng rất không tồi, mỗi năm gửi vài cái bao vây, an xuyên liền không đoạn quá. Tuy có chút ích lợi, nhưng ích lợi dưới thiệt tình cũng khó được. Ai? Cũng là lão lữ mệnh, ta cùng hắn nhiều năm huynh đệ, giao tình đều không tồi. Hắn cũng là trên chiến trường nhặt một cái mệnh trở về, trong óc vào viên đạn, còn hảo mạng lớn không chết, dưỡng mấy tháng liền tiếp theo mang binh đánh giặc. Ta nghĩ này bị thương đầu, nào liền tốt như vậy tốt ngủ qua đi cũng có khả năng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn chân liền không thể động. Cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu. Nhìn hắn một phen tuổi sống không bằng chết, ta này trong lòng khó chịu a. Không có biện pháp mới cầu đến ngươi này tới, ai thành tưởng, này. Ai? Người a. Chính là không thể trong mắt không bỏ xuống được người. Ta tâm cũng kết thúc, chính là hắn mệnh. Phụ thân không này đó, nay lưu lại hòa điền thuốc hảo hảo uống vài chén, ngài không phải vẫn luôn nhắc mãi sao. Đúng đúng đúng, ta là vẫn luôn tưởng hòa điền lão ca uống rượu, nay là tới đúng rồi. Chúng ta đây qua đi đi. Đồ ăn hẳn là đều hảo, ngài cùng ra ra nay hảo hảo uống vài chén. Có rảnh ngài liền tới đây, nơi này có rất nhiều người bồi ngài uống rượu, làm tống thúc một người bận việc liền giáo. Đúng đúng đúng, ta lão nhân cũng nên hưởng mấy phút, vẫn là Điềm Điềm đau Tống ra ra. Đi rồi, uống rượu đi. Cục đá đâu? Bé ngoan, đi đi đi, ăn cơm đi. Rượu và thức ăn đều chuẩn bị tốt. Trừ bỏ Điền Điềm mang về tới vài món thức ăn, lão Trương lại chuẩn bị mấy cái, món chính là bạch diện màn thầu cùng cháo. Điền lão ca, ta nay có lộc ăn, như vậy một bàn hảo đồ ăn, một hồi đến uống nhiều hai ly. Ha ha ha, rượu và thức ăn còn đủ, là ta ngoan bảo hiếu thuận ta lão nhân, ta a. Thấy đủ, ha ha. Đều là thống khoái người, mấy người biên uống rượu biên liêu, thật náo nhiệt. Điền Điềm ăn xong liền cùng cục đá hạ bàn. Nhìn ăn không sai biệt lắm Tống quanh năm. Ta ăn được, các ngươi từ từ ăn, Tống thúc đi trong phòng uống trà đi. Nhân tinh Tống quanh năm liền biết đây là tìm chính mình có chuyện, xem ra sự tình có chuyển cơ. Tống lão gia tử càng là cao hứng, một cái kính ở lão gia tử trước mặt khen Điền Điềm, lời hay cùng không cần tiền dường như, khen lão gia tử trong lòng thoải mái, đầy mặt tươi cười. Mau đi, cùng ngươi chất nữ uống trà đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Bị thân cha ghét bỏ Tống tiên sinh cười cùng địa chủ gia ngốc nhi tử dường như, nhìn liền cay đôi mắt. Chương 50. Điền Điềm lấy ra cấp lao ra tử hảo trà, ngồi xuống bắt đầu pha trà. Đủ cả, đầu trà, tẩy trà. Động tác tự nhiên thuần thục, làm người nhìn cảnh đẹp ý vui. Hai người ai cũng không lời nói, thẳng đến một ly trà đặt ở Tống quanh năm trước mắt, hắn mới lấy lại tinh thần, nâng chung trà lên hít sâu một hơi, sau đó uống một ngụm. Không nghĩ tới ngươi còn có chiêu thức ấy. Nay trà thật tốt, ta còn không có uống qua tốt như vậy trà đâu. Thích đi thời điểm cho ngươi bao một chút. Hảo, ta đây không khách khí. Ân. Nhất thời, hai người nghiêm túc phẩm trà, trầm tĩnh ở trà hương nước. Mấy chén xuống bụng, Điền Điềm buông trong tay chén trà, nhìn thẳng vào ngồi ở đối diện Tống quanh năm. Nay việc này nguyên bản liền như vậy quá liêu, nhưng Tống gia gia người cũng lại đây. Ta luôn là phải cho hắn lão nhân ra mặt mũi. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Việc này đi. Thật khó coi, nếu là người khác ta phụ thân đã sớm mặc kệ, nhưng đây là hắn lao huynh đệ. Ta có thể lý giải, sở dĩ này đó cũng là xem Tống gia ra mặt mũi, lại có chính là ta kính trọng Lữ lao gia tử. Lữ gia người ta đã không thấy tăm hơi, ngươi trở về yêu cầu của ta, 5 vạn đồng tiền cùng đất hoang, đến nỗi nhiều ít đất hoang chính bọn họ nhìn làm, cũng lao gia tử mệnh giá trị nhiều ít, đồng ý ngươi liền tới đây lấy dược. Việc này nguyên bản liền đơn giản, hiện tại đâu? Lòng ta như thế nào thoải mái như thế nào tới? Ân, hẳn là. Ta trở về liền cho bọn hắn. Về sau nhà bọn họ người ta sẽ không lại ra tay. Đây là tự nhiên, không có lần sau. Khí cũng hảo, vô lý cũng thế, điền điểm chính là như vậy. Ngươi xem ta không vừa mắt, ta đây liền ly ngươi rất xa, không hận cũng không đoán, chúng ta ai cũng đừng trêu chọc ai. Tống gia hai cha con vừa lòng rời đi, đến nỗi Lữ gia có đáp ứng hay không, điền điểm cũng không cái gọi là. Đất hoang nàng có biện pháp bắt được, chính là phiền toái điểm. Không gian đan dược như vậy khó được thứ tốt, chính là có tiền đều mua không được, nàng thật đúng là có điểm luyến tiếc, lần này liền tính là cấp Tống lao gia tử mặt mũi đi. Làm điền điểm không nghĩ tới chính là, đệ nhị sáng sớm Tống quanh năm liền tới đây, xem ra Lữ gia sốt ruột. Điền điểm một nhà đi tứ hợp viện ăn cơm sáng, mở cửa vừa thấy, Tống quanh năm liền đứng ở cổng lớn, xem ra đều chờ một hồi lâu. Tống thúc, ngại như thế nào tới sớm như vậy? Trong nhà có người như thế nào không gõ cửa? Sợ các ngươi không lên, quấy rầy ngủ. Ngài thật hiểu chuyện, ta không nói chuyện có thể. Cùng nhau ăn cơm sáng đi. Ăn xong ta và ngươi cùng nhau đi. Lão gia tử xem Tống quanh năm sớm như vậy liền chờ ở cửa, có điểm giật mình. Nhiệt tình kêu hắn cùng đi ăn cơm. Quanh năm, đi cùng nhau ăn cơm sáng. Ngoan bảo, ngươi ăn xong đi nơi nào? Ta mang theo cục đá đi xem đường thúc thúc cùng tô gì. Đi thôi đi thôi. Đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi, ra ra ở nhà chờ các ngươi. Ăn xong cơm sáng, điền điểm thu thập thỏa đáng, cùng cục đá cùng nhau ngồi Tống quanh năm xe rời đi. Tống quanh năm chính là một bộ xe hơi. Thực bình thường xe ở chỗ này không phải người nào đều có thể khai khởi, hơn nữa giá cả cũng quý thái quá, là người bình thường ra tưởng cũng không dám tưởng hy vọng xa vời. Điền điểm ngẫm lại, cảm thấy chính mình cũng muốn sớm làm tính toán. Tống thúc, mua xe phiền phải sao? Bằng lái đi đâu khảo? Người muốn mua xe? Ân, có này tính toán. Người muốn mua liền tìm ta, bằng lái ra điểm tiền liền có thể bắt được. Tống thúc trước giúp ta đem bằng lái làm đi. Xe đến trước chậm rãi, ta trước mắt còn ở đi học, lái xe không quá phương tiện. Tống quanh năm biết điền điểm khiêm tốn điệu thấp, không nghĩ quá trương dương. Hảo, quá mấy cho ngươi. Trước cảm ơn Tống thúc. Ở nàng chính mình trong bao đào đào, móc ra một cái hộp gỗ cùng một cái dự bình. Cái hộp này hà thủ ô niên đại không tồi, ngài thu, xem như cho ta làm bằng lái phí dụ. Điền điểm biết Tống quanh năm sẽ không thu nàng tiền, cho một viên không gian hà thủ ô. Giá trị cùng nhân sâm cũng không sai biệt lắm. Tống quanh năm mở ra hộp nhìn thoáng qua, lập tức cái lên, lại đẩy cho điền điểm. Không được, này quá quý trọng. Làm bằng lái nếu không mấy cái tiền, đây là ngươi không cần phải xen vào, đồ vật chạy nhanh thu hồi tới. Cầm đi. Đừng đẩy tới đẩy đi, về sau có việc ta còn sẽ hướng ngài mở miệng. Quá hiểu biết điền điểm tính tình, Tống quanh năm liền không lại cái gì, đem hộp thu hảo. Hảo. Ta đây thu. Về sau có chuyện gì liền cấp Tống thúc, bảo đảm cho ngươi làm thỏa đáng. Ngài đảm nhiệm nhiều việc, không sợ ta tìm ngài làm gì chuyện xấu. Ngươi liền không phải như vậy hài tử, thúc thúc điểm này ánh mắt vẫn phải có. Nay đều bị ngài xem thấu triệt, ngài cũng thật lợi hại. Ha ha ha. Con hảo con hảo. Điền điểm vuốt ve trong tay dự bình, đem nó đưa cho Tống quanh năm. Cái này cái chai là 5 viên thuốc viên, 2 một cái. Mười sau Lữ lao ra tử liền sẽ không có việc gì. Này dược không riêng có thể trị hảo hắn, còn có thể kéo dài tuổi thọ, hắn cũng coi như nhờ họa được phúc. Ngài cầm đi cho bọn hắn đi. Ta ở phía trước giao lộ xuống xe. Hảo, ta cầm đi cho bọn hắn, tiền cùng giấy chứng nhận này hai khiến cho bọn họ chuẩn bị tốt. Đám người hảo lại cho ta, tỉnh bọn họ lo lắng bị lừa. Điền điểm mang theo cục đá ở khoảng cách tô thanh nhà bọn họ gần nhất giao lộ xuống xe. Cáo biệt Tống quanh năm, liền mang theo cục đá đi mua đồ vật. Bên này Tống quanh năm không bao lâu liền đến nhân cùng đường, bên trong chờ người thấy hắn tiến vào, hướng hắn mặt sau nhìn vài lần. Đừng nhìn, theo ta một người. Tống Quanh Năm biết bọn họ tâm tư, liền móc ra dược bình cấp Lữ Chính Dương. Đây là cấp Lữ thuốc dược, hai ăn một cái, 10 dược lượng. Không phải, liền cái này. Liền 5 cái thuốc viên. Ta Lữ Chính Dương, ngươi có ý tứ gì? Nhàn thiếu phải không? Ta cho ngươi nhiều khai điểm lấy về đi đường cơm ăn thế nào? Không cần liền cho ta, ta còn tưởng lưu trữ chính mình sử dụng đâu. Đừng đừng, ta chính là như vậy một, lại ngươi cầm đi làm gì? Ta lấy tới ăn, không bệnh dưỡng thân thể còn có thể kéo dài tuổi thọ. Các ngươi huynh đệ hai một cái đức hạnh, mắt chó xem nhận. Tống Quanh Năm không mang theo mắng tha, ta tin ngươi còn không được sao. Ngươi đừng tin ta, chờ Lữ thuốc hảo ngươi cũng đừng tới. Ta không đến mức đi, là muốn cùng ta tuyệt giao. Không sai biệt lắm ý tứ này đi. Mười sau chờ Lữ thuốc hảo, đem tiền cùng đồ vật đều chuẩn bị tốt. Người cô nương hảo phóng, làm người bệnh hảo lại cấp đồ vật, tỉnh các ngươi lo lắng bị lừa. Vẫn luôn không lên tiếng Tống lao gia tử cũng ra tiếng, hắn vẻ mặt bất mãn. Là Điềm Điềm thiện tâm, xem ta lão già này một phen tuổi mới đáp hỗ trợ. Trước cầm đi cho ngươi phụ thân ăn đi. Người hảo liền đem sự nửa thỏa đáng. Các ngươi a, là chặt đứt chính mình đường lui, chờ phụ thân ngươi phục xong dược các ngươi liền biết sao lại thế này. Lữ Chính Bác nay không có tới, Lữ Minh Diệu cùng Lữ Minh Huy hai huynh đệ đi theo tới là muốn gặp Điền Điểm, cho nàng giáp mặt xin lỗi, kết quả người chưa thấy được, bọn họ có chút mất mát. Về trước đi, đem dược cầm đi cho ngươi phụ thân ăn vào, phải chú ý. Tống lao ra tử công đạo xong, liền tống cổ bọn họ rời đi, nhìn náo tâm. Tống Quanh Năm tử trong bao móc ra hộp gỗ cấp phụ thân. Ngài xem, đây là Điền Điểm cấp. Lao gia tử mở ra hộp nhìn thoáng qua, chạy nhanh cái lên, thấp giọng hỏi đến. Vài trăm năm, như vậy quý trọng đồ vật là có chuyện gì muốn làm sao? Ân, muốn cho ta hỗ trợ làm bằng lái, đứa nhỏ này liền này tính tình, ta còn không dám không thu. Đứa nhỏ này nghĩa khí, tâm tính tốt. Thu đi. Về sau chuyện của nàng liền nghĩ cách cấp làm tốt, xem có hay không thích hợp mà lại cho nàng làm chút. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Điền Điểm mang theo cục đá đi cửa hàng bách hóa mua chút ăn, lại ở túi sách thả một ít không gian trái cây, hai kiện màu đỏ lông dê sam, nam nữ các một kiện. Tỷ đệ hai sách theo đồ vật hướng Tô Thanh gia đi đến. Chương 51. Đường Cảnh Thành vợ chồng ở tại bọn họ trước kia láo tứ hợp viện. Điền Điểm theo ngõ nhỏ đi vào, hướng trong đi rồi không bao xa liền đến nhà bọn họ. Điền Điểm thật xa liền thấy Tô Thanh đưa lưng về phía bọn họ, đứng ở cổng lớn cùng một lao thái thái lời nói. Theo đến gần, mơ hồ có thể nghe thấy vài câu. Phong ở nông thôn. Ngài yên tâm. Đầu năm nay không hảo ra tay. Ta cũng giúp ngài hỏi một chút, Lưu đại mụ đừng nóng vội. Điền Điểm nắm cục đá đi đến cổng lớn dừng lại, đứng ở Tô Thanh phía sau 2-3 bước xa. Chính lời nói Lưu đại mụ thấy hai hài tử đứng không đi rồi, nàng cũng dừng lại lời nói. Tô, có phải hay không tìm ngươi? Cái gì? Tô Thanh theo lão thái thái ánh mắt xoay người, liền thấy Điền Điểm nắm cục đá đứng ở phía sau, hai người trong tay còn xách theo đại bao bao. Tô gì? Tô gì hảo? Ai ai Điềm Điềm? Cục đá? Bé ngoan các ngươi tới. Tô Thanh cao tâm liên thanh đáp ứng, chạy nhanh tiến lên tiếp nhận hai người trong tay đổ vật. Điềm Điềm, cục đá, các ngươi như thế nào tới? Mau vào đi, mệt muốn chết rồi đi. Liên nắm cục đá, lôi kéo Điền Điểm hướng trong đi, quay đầu lại cùng Lưu Đại Mụ từ biệt. Lưu Đại Mụ, chúng ta quay đầu lại Lưu, ta trước mang hải tử về nhà. Ai không có việc gì, ngươi trước vội, ta cũng nên đi trở về. Ngươi đứa nhỏ này, tới liền tới, lấy nhiều như vậy đồ vật làm gì. Đi tới mệt muốn chết rồi đi. Không mệt. Đường thúc đâu? Ở nhà đâu? Các ngươi tới hắn khẳng định cao hứng, này hai còn nhắc mãi ngươi đâu. Đi vào sân rất lớn, rộng mở sáng sủa, so với bọn hắn ở trấn trên sân lớn hơn. Bắc phòng có đại tam gian, đồ vật các hai gian xương phòng, cổng lớn hai gian đảo ngồi. Cửa sổ đều là lấy trước kiểu cũ gỗ đặc cửa sổ, nhìn cổ xưa điển nhã, rất là hào phóng. Trong viện sạch sẽ ngăn nắp, chính giữa có cái gạch xanh xây thành tứ phương hoa viên, bên trong một cây năm đầu không ít cây liễu, mặt trên treo đầy trái cây, xem ra trước kia cũng là cái chú ý nhân ra. Cảnh Thành, Điềm Điềm cùng cục đã tới, ngươi này hai không phải vẫn luôn nhắc mãi sao. Tô Thanh nói xong, Đường Cảnh Thành cao lớn thân ảnh từ bắc phòng nhà chính ra tới. Trong tay còn cầm một chi bút, thấy Điền Điểm duỗi tay xoa xoa giữa mày, xem ra vừa rồi vẫn luôn ở vội vàng viết đồ vật. Đường thúc thúc hảo. Cục đá hảo, mau vào trong phòng. Nay nghĩ như thế nào lên xem ta. Thật nhiều trước liền nhớ tới, vừa lúc nay có rảnh, ngại nhưng đừng oan uổng ta. Là ta sai, oan uổng ngươi. Không có việc gì, ta không cùng ngươi so đo. Ha ha a, các ngươi đừng nghiêm trang cười được không? Tô Thanh bị hai người chọc cho vui vẻ, nàng buông đồ vật, xoay người liền đi phòng bếp. Đi vào trung gian một gian là phòng khách, cùng hai bên phòng tương thông, bên trái là phòng ngủ, bên phải là thư phòng. Phòng khách bài trí đều là chút nhiều năm đầu đầu gỗ gia cụ, sắt du quang bóng lưỡng, rất có ý nhị. Tùy tiện ngồi. Chính hắn trước ngồi, từ gỗ đặc bàn trà hạ trong ngăn kéo lấy ra một hộp đường, mở ra cái nắp, phóng tới Điền Điểm tỷ đệ 2 năm trước. Ăn đường, người khác đưa nước ngoài hóa, nếm thử hương vị. Điền Điểm cầm lấy 2 viên, một viên cấp cục đá, chính mình lột ra 1 viên. Cảm ơn đường thúc thúc, cảm ơn tỷ tỷ. Ân. Hương vị còn hành, ngài vừa rồi ở vội sao? Ta sẽ không quấy rầy đến ngài đi. Không anh ở viết bộ ngoại giao lên tiếng bản thảo. Bộ ngoại giao? Không tồi a. Ngài hảo hảo nỗ lực, không chuẩn tướng tới ta còn phải dựa ngài đâu. Ân. Tương lai ai dựa ai còn không hảo đâu. Lâm lão ngươi ngoại ngữ thực không tồi. Còn hành đi. Đường Cảnh Thành dùng tiếng Anh hòa Điền Điểm đối thoại. Từ đơn giản thăm hỏi đến thâm ảo chuyên nghiệp thuật ngữ Điền Điểm đều đối đáp trôi chảy, địa đạo phát âm liền đường Cảnh Thành cái này xuất ngoại đào tạo sâu quá người đều tự thấy không bằng. Người A. Thực hảo. Nghĩ nghĩ, hắn thật sự không biết dùng cái gì từ tới hình dung. Ha ha còn chắp vá đi. Thực chắp vá. Tô Thanh bưng mâm vào được. Tới tới, đều uống trước chén nước. Tô Thanh đem 2 ly sữa mạch nha phao thủy cho Điền Điểm tỷ đệ. Chính mình cùng đường Cảnh Thành uống trà. Đường Cảnh Thành uống 1 ngụm thủy, vung chén trà, nghiêm túc nhìn Điền Điểm. Nửa tháng sau có ngoại quốc phóng đoàn tới, ta quyết định hướng các ngươi trường học muốn ngươi. Điền Điểm thật sự là kinh hách tới rồi, nàng vẻ mặt khổ tướng. Thúc A. Ta thân ái đường thúc thúc, tôn kính đường Cảnh Thành tiên sinh, ngài buông tha ta đi. Ta cầu xin ngài đừng đánh ta chủ ý hảo sao. Ha ha a ngươi cái này nha đầu, thật là, ha ha a. Tô Thanh nghe Điền Điểm liên tục xin khoan dung, thấy nàng gấp đến độ mặt đều nhăn lại tới, nhìn rất là hỉ cảm, đậu nàng cười không ngừng. Mặt trên định ra muốn tìm 2 cái học sinh đại biểu, vẫn luôn không tìm được thích hợp. Kia ngài lại hảo hảo tìm xem. Ta không thích hợp, thật không thích hợp, ta nào đều không thích hợp. Ta xem ngươi thực thích hợp. Thúc A. Ngươi đi tìm người khác đi. Đừng hai họa ta được không? Không được. Hắn lắc đầu. Xứng với vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, Điền Điểm đều phải cho hắn quỳ. Ta cho ngài loát loát, ta đâu liền một cái năm nhất học sinh, lớn nhất nguyện vọng chính là ăn no chờ chết, này đó cao lớn thượng công tác ngài tìm chân trinh có người có bản lĩnh đi làm đi. Ta chính là dưa muối lên không được bàn tiệc, ngài đi tìm tổ yến vây cá đi. Nếu không thịt cá cũng ráo. Ha ha ha, ta cảm thấy dưa muối khá tốt. Gì, ngài mặc kệ còn sao? Như vậy dầu muối không ăn thật sự hảo sao? Ta cũng không biện pháp quản A. Ngươi đều dầu muối không ăn, ta có thể làm sao bây giờ? Tô Thanh nén cười, 2 tay hướng tới Điền Điểm một quán, một bộ nàng cũng thực bất đắc dĩ biểu tình. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha a. Nhìn cười ngã trái ngã phải 3 người, Điền Điểm hoàn toàn vô ngữ. Tô gì, ngươi nghịch ngợm. Ai? Ta cũng không có biện pháp. Điền Điểm nhìn nóc nhà. Này mặt trên đầu gỗ rất đáng yêu. Thúc A. Ngài người tốt như vậy, liền ngài cặp kia tuệ nhãn, khẳng định còn sẽ phát hiện càng tốt càng thích hợp người. Ta trí tuệ 2 mắt đã phát hiện. Phi ta không thể. Ân, phi ngươi mặc trúc. Ta không đến lựa chọn. Không anh. Ngươi tùy tiện đi. Thường như thế nào liền như thế nào. Đây là cái thực tốt cơ hội. Thúc thúc, ta biết ngài ý tưởng. Nhưng ta liền tưởng như vậy bình bình đạm đạm đến tốt nghiệp, sau đó tránh điểm tiền, làm chính mình muốn làm sự tình. Cái gì lý tưởng A? Khát vọng A? Cũng chưa anh. Không lý tưởng không khát vọng chính là lớn nhất lý tưởng khát vọng, liền tính muốn bình đạm sinh hoạt chút cơ hội cũng phải bắt cho được, 2 người cũng không xung đột. Hào đi. Ngài đều, ta còn có thể làm sao bây giờ đâu. Ngươi như vậy có tài hoa, nên làm người nhìn đến. Có chút cơ hội cũng phải bắt cho được, bình đạm nhật tử không phải liền như vậy quá. Ngươi còn, đến nhiều vì về sau tính toán. Ngươi a, cả đời chuyện gì đều sẽ phát sinh, ngươi lớn liền biết. Tô Thanh một phen lời từ đáy lòng, Điền Điềm biết bọn họ là thật quan tâm chính mình, cũng vì chính mình về sau tính toán, liền cái gì không lại. Hảo đi, liền tính rèn luyện một chút chính mình, bất quá nay đến ăn chút tốt, hảo hảo an ủi ta chịu thiệm tâm linh. Muốn ăn cái gì, cho ngươi mua. Đường Cảnh Thành cười hỏi, hắn thật sự thực sủng Điền Điềm, cũng cho Điền Điềm thiếu hụt tình thương của cha. Chương 52. Điền Điềm lấy ra mang lại đây thức ăn, có trái cây, thịt, gà nướng, chân giò hun khói, trứng gà, không gian sản xuất gạo, cuối cùng từ túi xách móc ra một túi màn thầu cùng hai kiện lông dê sam. Ăn đều có không cần mua, tô gì xuống bếp liền hảo. Này hai kiện lông dê sam là cho ngươi cùng thúc thúc, nhìn xem có thích hay không. Đường Cảnh Thành khớp xương thon dài bàn tay to tiếp qua đi, mở ra vừa thấy, một đại một hai kiện kiểu dáng giống nhau cao cổ lông dê sam, vuốt rất là mềm mại, lượng lệ màu đỏ rực thực vui mừng, vừa thấy liền không phải giống nhau đồ vật. Này lông dê sam thật tốt, nhan sắc kiểu dáng đều không tồi, bất quá ta sợ xuyên không ra đi. Tô Thanh cầm ở trong tay yêu thích không buông tay vớt. Thực hảo, màu đỏ vui mừng, chúng ta có thể tồn tại chính là chuyện may mắn, cũng là hỷ sự một cọc. Đường Cảnh Thành nhìn thê tử có cảm mà phát. Đúng vậy. Ta chuyên môn cho các ngươi chọn màu đỏ, chúc các ngươi sinh hoạt hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện hài lòng. Vũ quá tình chúng ta nên hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, ngài còn như vậy tuổi trẻ, có cái gì xuyên không ra đi. Tô gì, ngài ở lòng ta vĩnh viễn đều 18 tuổi. Ân Điềm Điềm không tồi, chúng ta nên hảo hảo hưởng thụ sinh sống. Đường Cảnh Thành cái thứ nhất tán thành Điền Điềm pháp. Hảo, đều nghe các ngươi, kỳ thật ta vẫn luôn đều thích này chính màu đỏ. Chính là lo lắng. Ngài gần nhất khí sắc thật tốt làn da cũng trắng rất nhiều, mặc màu đỏ khẳng định rất đẹp, ngài liền tin tưởng ta ánh mắt. Điền Điềm nhìn khí sắc hảo rất nhiều Tô Thanh, xem ra đồ trang điểm nàng dùng không tồi. Tô gì đẹp? Ha ha, ai chúng ta cục đá đẹp kia khẳng định không sai. Ta nửa còn không có cục đá một câu dùng được a. Ngài quá bất công. Bị cục đá một câu khen tâm hoa nộ phóng, Tô Thanh vuốt trong tay quần áo không có băn khoăn. Ngươi nha đầu này liền đệ đệ giấm đều ăn. Ta chính là sự thật. Hảo hảo ngươi đều đối, ta bất quá ngươi, ta đi nấu cơm. Ta giúp ngài đi. Cho ngài mệt thúc thúc nên đau lòng. Ha ha a ngươi cái này không buông tha tha nha đầu, ta là thật bắt ngươi không có biện pháp. Hai người kéo thân như mẹ con đi phòng bếp nấu cơm. Điền Điềm mang đến đồ ăn phần lớn là thục, đơn giản xào xào liền hảo. Màn thầu cũng thực mềm mại, trực tiếp ăn liền hảo. Cơm trưa các nàng không phí công phu, chỉ chốc lát bốn cái đồ ăn thì tốt rồi. Một mâm gà nướng, một mâm xào chân giò hun khói phiến, một mâm trứng gà xào rau hẹ, một mâm dưa chua. Dưa chua nguyên bản không tính toán xào, Điền Điềm thích ăn, Tô Thanh không xào thịt liền đổi thành dưa chua. Bốn cái đồ ăn cũng thực phong phú, liền trứng gà tính cùng nhau có ba cái món ăn mặn. Nay lại dính Điền Điềm cùng cục đá quăng có lộc ăn. Vừa rồi cách vách Lưu đại mụ còn nhà nàng nhật tử khổ sở, ai? Ngươi cùng nàng liêu cái gì? Nhà hắn đại nhi tử không phải không có sao. Con dâu cũng đi rồi, này nhi tử lại sinh bệnh nặng, Lưu đại mụ tưởng đem sân bán dọn đi vùng ngoại thành nông thôn trụ, có thể trồng trọt hôn khẩu cơm ăn. Điền Điềm nghe thế liền nổi lên tâm tư. Tô gì, ngài nàng muốn bán sân. Ân liền ở nhà ta cách vách. Nhà nàng sân đại sao? Nhà nàng sân tại đây một mảnh xem như đình đại. Lão gia tử nhà hắn trước kia là cái có bản lĩnh, hiện tại, này đại viện tử vẫn là cái hai tiến đâu. Điền Điềm vừa nghe này hai tiến sân, nàng tâm liền thỉnh thịch thẳng nhảy, sân nàng trứng mắt, nhưng này trung tâm thành phố hai tiến sân liền khó được. Như thế nào? Ngươi tưởng mua? Đường Cảnh Thành thấy Điền Điềm như vậy chú ý, liền biết nàng cái gì tính toán. Ân, hai tiến sân nhưng thật ra thiếu. Sân cũng không tệ lắm, ăn xong đi xem. Ăn cơm sáng, hai vợ chồng mang theo Điền Viên tỷ đệ đi cách vách. Sân rất lớn, cửa sổ không có Đường Cảnh Thành ra sạch sẽ, nhưng đều là gỗ đặc lao hình thức. Cách cục cùng Đường Cảnh Thành ra cũng không sai biệt lắm, chỉ là diện tích lớn hơn nữa, phòng càng nhiều. Đông phòng cùng bắc phòng liên tiếp chỗ có cái cổng vòm, nối thẳng hậu viện. Hậu viện đông, tây, bắc ba mặt các tam gian phòng, đại viện tử có khô cạn ao cá. Năm lâu núi giả cùng mọc đầy cỏ dại hoa viên, hợp với ba mặt nhà ở chính là một cái hành lang. Có thể nhìn ra được nó sớm nhất chủ nhân vẫn là thực hưởng thụ. Điền Điềm thực vừa lòng này tòa sân, tuy rằng cũ chút, nhưng phòng ở cùng tường thể đều thực rắn chắc, hảo hảo rửa sạch một phen liền hảo. Lưu Đại Mụ thấy Điền Điềm là cái hài tử, buồn không báo cái gì hy vọng, nhưng Điền Điềm chính mình muốn mua, hỏi giá thời điểm nàng cũng ngây người. Cô nương, ngươi thật muốn mua a? Bất hòa trong nhà đại nhân thương lượng một chút. Thật mua, trong nhà ta làm chủ. Hảo đi. Lao thái thái vô ngữ, chỉ cần sân có thể bán liền hảo. Lưu Đại Mụ yên tâm, đây là ta nhà mình hài tử, giá cả cấp thích hợp nàng thành tâm mua. Lưu Đại Mụ thấy Tô Thanh mở miệng, nàng cũng yên tâm. Hành, đều quê nhà hàng xóm, ta cũng sốt ruột dùng tiền, ngươi liền cho ta 8.000 đi. Này, Tô Thanh cũng không biết cái này giá cả thế nào, chỉ nghe 8.000 đồng tiền không ít. Lão thái thái cho rằng Tô Thanh ngại quý, ngẫm lại này đều mau 1 vạn, nàng lại sốt ruột dùng tiền, vạn nhất đem người cấp dọa chạy. Kia vậy cấp 6.000 năm, lúc này thật vô pháp lại thiếu, ngươi cũng biết ta thật sốt ruột dùng tiền, nếu không ta sẽ không đem viện này bán, ta. Điền Điềm thấy Lão thái thái sốt ruột có điểm nói năng lộn xộn, nàng đối này giá cả cũng thực vừa lòng, liền trực tiếp đánh nhịp. Liền cái này rời đi. Ta trước cho ngài 1.000 tiền đặt cọc, đem thủ tục làm đầy đủ hết ta lại cho ngài dư lại tiền, chúng ta một tay giao tiền một tay giao phòng. Hảo hảo, tốt, cô nương ngươi yên tâm, cũng không có vấn đề gì. Lưu Đại Mụ không nghĩ tới Điền Điềm như vậy thống khoái. Điền Điềm cho Lão thái thái 1.000, nàng tìm người cũng viết biên lai. Dư lại sự đường cảnh thành hắn nhìn làm, Điền Điềm đem 5.000 năm đuôi khoản cho hắn lưu lại, dư lại sự đều giao cho chính hắn liền mặc kệ. Nay vận khí thực sự không tồi, nhặt đại tiện nghi. Điền Điềm nghĩ về sau đem sân xử lý hảo, trong hoa viên trồng đầy hoa cỏ cây cối, ở kia kêu một cái thoải mái. Sự tình xong xuôi từ đường cảnh thành ra tới, tỷ đệ hai cũng không vội vã về nhà, Điền Điềm mang theo cục đá đi dạo phố. Bọn họ từ phố này đầu đi đến kia đầu, mới vừa đi ngang qua một nhà cơm tây tiệm cơm, từ bên trong ra tới mấy cái tuổi trẻ nam tử vừa lúc che ở Điền Điềm tỷ đệ phía trước. Điền Điềm xem cũng chưa xem một cái, nắm cục đá hướng một bên trốn đi. Ngọt ngào cô nương. Điền Điềm quay đầu vừa thấy, không quen biết. Nhưng người này biết tên của mình, chẳng lẽ là đồng học hoặc bạn cùng trường. Kia không nên là Điền Điềm đồng học sao? Người là vị nào? Lữ Minh Huy sửng sốt, bị Điền Điềm hỏi không biết nên như thế nào phản ứng. Minh Huy, người cô nương đều không quen biết người, còn thượng vội vàng chào hỏi cái gì? Ha ha ha Minh Huy. Minh Huy ngươi quá, ha ha ha. Điền Điềm nhìn trước mắt 4 người, nàng cái gì cũng không lôi kéo cục đá tiếp tục đi phía trước đi, nhưng lại bị khuyết ở trước mắt. Ta là Lữ Minh Huy, chúng ta ở Tống Gia Gia kia gặp qua. Ta. Điền Điềm vừa nghe hắn là Lữ Gia người, không có gì tâm tình cùng hắn hàn huyên, thấp giọng lánh hỏi. Có việc sao? Không có việc gì không có việc gì. Thấy Điền Điềm lại muốn mại chân tránh ra, hắn vội vàng mở miệng. Có việc, cảm ơn ngươi đã cứu ta ra ra, hắn này khá hơn nhiều. Cảm ơn Tống Lão liền hảo. Vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Điền Điềm làm một chút kiên nhẫn cũng chưa, trực tiếp lướt qua hắn liền đi, hắn đuổi theo vừa đi vừa. Vì cảm ơn ngươi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Điền Điềm đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn mặt sau hạ nhảy dựng Lữ Minh Huy. Không hề gợn sóng đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cái gì? Ăn cơm. Thỉnh thỉnh ngươi ăn cơm. Mặt khác 3 người xem náo nhiệt, cũng theo kịp. Ngọt ngào, chúng ta thỉnh ngươi ăn cơm. Trong đó một cái có điểm điếu dây xích, liền để sắt vào Điền Điềm, duỗi tay tưởng kéo nàng cánh tay. Điền Điềm nhấc chân hướng hắn sau lưng cùng quét tới, trước mắt nhoáng lên, người liền thỉnh thịch một chút ngã xuống đất không dậy nổi. Về sau thấy ta đi xa điểm, đừng làm cho ta lại nghe thấy kêu tên của ta. Lạnh nhạt ánh mắt quét Lữ Minh Huy liếc mắt một cái. Xem hắn lòng bàn chân lạnh cả người. Điền Điềm xoay người nắm cục đá liền đi. Lưu lại ngốc lăng 3 người cùng nằm trên mặt đất đã quên kêu đau 1 người. Chương 53. Ai ra? T. Mau đỡ ta lên, ai ra? Ngã chết ta. Mấy người trở về quá thần tới, kéo nhậm sóng lớn. Ngọt ngào, tên này nghe ngọt ngọt ngào ngào, như thế nào lợi hại như vậy a? Ta nghĩ xem cay cay thích hợp. Nhìn đồng bạn còn ở nói mát. Lữ Minh Huy trong lòng ảo não. Các ngươi cho ta gây chuyện, ngươi biết nàng là ai sao? Không phải một nha đầu sao? Vẫn là cái lợi hại nha đầu. Văn Chương cùng Tôn Quân hai người chẳng hề để ý, bất quá thực mau bọn họ liền biết chính mình cỡ nào vô tri. Lữ Minh Huy không biết bọn họ cái gì hảo, chỉ có thể xuất khẩu nhắc nhở. Hy vọng các ngươi đời này đều không yêu cầu đến nàng. Minh Huy, ngươi có phải hay không không ngủ tình a? Ngươi cảm thấy chúng ta người như vậy sẽ cầu cái cô nương sao? Dù sao ta nhậm sóng lớn là sẽ không. Bất quá cô nương này lớn lên thật là đẹp mắt, chính là quá lợi hại. Các ngươi nếu là đem ta đương huynh đệ liền không cần lấy nàng nói giỡn, nàng vui đùa chúng ta khai không dậy nổi. Hành hành hành, tê thật mẹ nó đau, đi vào, chúng ta đi vào ăn cơm. Lữ Minh Huy nhìn đầu đường, đã sớm không có thân ảnh của nàng, xoay người cũng vào tiệm cơm tây. Điền Điềm nắm cục đá tiếp tục dạo, không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Điền Điềm kiếp trước cũng không tiếp xúc quá như vậy không đàng hoàng người, thực làm người không hảo cảm, đối nữ tính động tay động chân làm nàng rất là phản phúc. Tỷ tỷ, bọn họ đều là người xấu. Hư váy còn không đến mức, nhưng tỷ tỷ không thế nào thích. Ta không thích bọn họ, là không cần thiết thích bọn họ. Điền Điềm mang theo cục đá mua một ít hắn thích ăn đồ vật, hai người liền về nhà. Nhật tử như vậy quá, Điền Điềm nên làm gì liền làm gì, chuyện này nàng đã sớm quên tới rồi sau đầu. Nay Điền Điềm thu được một phong ngoại ý muốn cũng tại dự kiến bên trong gửi thư, là quê quán cánh rừng gửi tới. Cánh rừng tin chung bắt lấy không ít đất hoang, bọn họ đều phiên sửa lại, hỏi Điền Điềm cái gì tính toán. Xem xong tin, Điền Điềm đơn giản viết phong hồi âm, nói cho cánh rừng chính mình năm trước nghỉ sẽ trở về một chuyến, đến lúc đó lại. Phương Bắc khí tựa như người phương Bắc giống nhau đơn giản ngay thẳng, thu gió lạnh liền như vậy không hề dự triệu đánh úp lại. Buổi sáng Điền Điềm vừa đến trường học, đã bị kêu đi hiệu trưởng văn phòng nói chuyện, nàng biết muốn tới sự tình. Trong văn phòng có giáo sư Lâm cùng vài vị lao sư, còn có hiệu trưởng Phương Văn Thanh. Hiệu trưởng là trong đó cao cái trung nhân nhân, Điền Điềm cũng chưa thấy qua vài lần, có cho bọn hắn giảng quá một đường khóa, người thực chính phái khóa cũng giảng không tồi. Thấy Điền Điềm tiến vào, hắn dẫn đầu lên. Điền Điềm đồng học tới, mau ngồi. Hiệu trưởng hảo, các lao sư hảo. Điền Điềm vẫn ăn sau, liền ngồi ở giáo sư Lâm bên cạnh vị trí thượng. Hiệu trưởng vẻ mặt hiền từ tươi cười nhìn Điền Điềm, xem ra hắn cũng chưa như vậy cười quá, tươi cười cùng mặt có điểm không xứng đôi, nhìn đôi mắt đau. Liền hắn này cúc hoa thức tươi cười, Điền Điềm liền biết tìm nàng tới không chuyện tốt. Nay tìm ngươi tới là có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Đây cũng là chúng ta trường học chuyện tốt, ngươi cũng là cho chúng ta trường học làm vẻ vang. Tuy rằng nàng biết là chuyện gì, nhưng còn muốn phối hợp một chút hiệu trưởng. Điền Điềm vẻ mặt mê mang, tỏ vẻ ngươi muốn cái gì chuyện tốt. Quá mấy có ngoại quốc phỏng vấn đoàn tới quốc gia của ta, yêu cầu một cái ngoại ngữ trình độ cùng hình tượng thực tốt học sinh đại biểu, chính là vẫn luôn không có thích hợp. Tặc bộ ngoại giao điểm danh muốn ngươi, ngươi thực thích hợp. Tuyển ta đương học sinh đại biểu. Điền Điềm lúc này là thật hỏi, nàng cho rằng chính mình làm bộ dáng là được, như thế nào liền thành đại biểu. Đúng vậy. Người A. Ngày thường quá điệu thấp, trường học có như vậy ưu tú học sinh ta cái này hiệu trưởng cũng không biết, này bộ ngoại giao phỏng trừng cũng là nhìn này phân báo chí mới muốn tha. Cái này Điền Điềm càng ngốc, cái gì báo chí? Chẳng lẽ nàng lên báo? Không phải là nàng trước hai ở trên phố đá tha thời điểm bị người chụp? Không có khả năng. Này không phù hợp hình tượng, kia. Lâm lão còn không biết đi. Ngài xem, đây là ngài phát biểu phiên dịch làm, đều đăng báo. Phiên dịch. Chẳng lẽ giáo sư Lâm đem chính mình phiên dịch bản thảo cũng phát biểu. Điền Điềm trong lòng không đế. Ta nhìn xem. Bên cạnh một vị lão sư tiếp nhận đi, mấy người ghé vào cùng nhau nhìn lên. Dương già, ngươi này học sinh phiên dịch không tồi sao. Này ký tên đều là nàng chính mình. Ngươi là hỗ trợ sửa sang lại, các ngươi sư sinh nhưng thật ra phản tới. Là không tồi, nhưng lúc này mới năm nhất học sinh. Mới vào đại học không mấy học sinh liền như vậy xuất sắc, rất khó làm người tin phục, khó tránh khỏi có chút người sẽ cảm thấy có thủy phân. Ta cũng liền lời nói thật, mấy năm nay ta vẫn luôn ngốc tại nha đầu này trong thôn, thấy nàng hiếu học ngôn ngữ phú lại khó được, liền cùng cái khác vài vị lao sư cùng nhau dạy nàng mấy. Này mặt sau đều là nàng chính mình học tập thành quả. Hiệu trưởng phát ra từ nội tâm kính nể giáo sư Lâm. Lâm lão hảo tinh thần, loại này gian nan thời điểm đều không quên dạy học dục người, ngài cũng dạy ra cái xuất sắc học sinh, cho chúng ta trường học làm vẻ vang, cũng vì ngươi này lão sư làm vẻ vang. Điền Điềm cảm thấy việc này có báo chí này cớ ai cũng chưa lời nói, hiệu trưởng mở miệng cái khác lão sư cũng càng không lời nói. Nàng ở vài vị lão sư cùng hiệu trưởng nhìn chăm chú hạ, đứng lên cấp giáo sư Lâm không lưng, Điền Điềm là thiệt tình thực lòng cảm tạ hắn. Lão sư, cảm ơn ngài dạy dỗ. Giáo sư Lâm nhìn Điền Điềm, hắn lòng tràn đầy vui mừng. Có ngươi như vậy học sinh cũng là ta chuyện may mắn, chúng ta ra hai không cần như vậy khách khí. Điền Điềm nhìn vị này hiền từ lão nhân, cũng không lại khách khí, ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người. Trách không được, Lâm lão tuệ nhãn thức châu A. Có thể có như vậy ưu tú học sinh. Dương gia này ánh mắt độc ác. Việc này rõ ràng sáng tỏ, hiệu trưởng đơn giản một chút cụ thể công việc, làm Điền Điềm trở về trước viết một phần học sinh đại biểu lên tiếng bản thảo. Trường học đến lúc đó cũng sẽ viết một phần, cái nào hảo liền dùng cái nào. Trở lại phòng học, chung quanh đồng học đều vây lại đây hỏi hiệu trưởng tìm nàng làm gì. Điền Điềm ứng phó hiệu trưởng làm nàng viết một thiên bản thảo, cái khác cái gì cũng không, các bạn học cũng liền không nghĩ nhiều. 10 tháng 13 ngày này, trải qua hơn một tuần chuẩn bị, trường học giữa trưa chờ tới nước ngoài phỏng vấn đoàn. Điền Điềm dậy sớm đơn giản thu thập hảo tự mình, so dĩ vãng sớm ra cửa nửa cái khi. Trường học này mới đều quét tước thực sạch sẽ. Điền Điềm đến thời điểm, hiệu trưởng cùng các lao sư đều mặc chỉnh chỉnh tề tề, liền chờ nàng. Hiệu trưởng thấy Điền Điềm xuyên vẫn là cùng bình thường giống nhau đơn giản, cho rằng nàng đã quên chính sự. Điền Điềm đồng học, người nay liền xuyên như vậy. Ta đạp xe không bỏ liền, quần áo còn không có đổi. Kia chạy nhanh đi ta ký túc xá đổi đi. Bên cạnh Phạm Phương Nhiên lão sư đến, dù sao cũng là nữ hài tử. Đi nàng này nữ lao sư lấy hay bỏ càng phương tiện. Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian tiếp xúc, nàng cũng thực thích Điền Điềm. Hảo, ngươi cùng Phạm lao sư cùng đi đi. Thời gian còn sớm, không đổi. Hiệu trưởng xong, Phạm lao sư lôi kéo Điền Điềm liền đi. Phạm lao sư ký túc xá liền ở văn phòng mặt sau, quải cái con liền đến. Đi vào, Điền Điềm móc ra trong bao quần áo, áo trên là màu xám xanh, phía dưới xứng một cái nhu thuận màu trắng váy dài. Phạm lao sư thấy quần áo hình thức độc đáo, cầm lấy tới lật xem. Nàng càng xem học thích, cầm ở trong tay yêu thích không buông tay. Điền Điềm, ngươi này quần áo hình thức thật tốt, vải dệt cũng thực thoải mái, chạy nhanh mặc vào ta nhìn xem. Điền Điềm cũng không ngượng ngùng, cởi áo ngoài đem quần áo trực tiếp tròng lên màu da thu y ở bên ngoài. Thiện màu xám xanh sườn xám hình thức rộng thùng thình viên lanh áo trên, y trường đến bắp chân, hai sườn xẻ tà đến phần hông. Màu xanh biển đường viền rất là bắt mắt. Phía dưới là đến cổ chân màu trắng váy dài, váy không phải thực khoan, này một thân mặc vào tới liền kinh diễm Phạm lao sư. Áo trên cùng sắc sâu cạn đan sen, hơn nữa hạ thân váy trắng tương sấn, mặc ở Điền Điềm trên người, thật giống như một bộ tốt đẹp bức họa của tròn. Điền Điềm liền một cái bánh quai trèo biện rũ ở trước ngực, viên lánh lộ ra tinh tế thon dài cổ, hơi thu eo áo trên làm nàng có vẻ thực thon dài. Màu xanh biển đường viền tựa như bức họa cuộn tròn phiếu biên cùng quần áo hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Thuần trắng váy dài ở quần áo xẻ tà chỗ tùy bước phiêu động, thật sự là bộ bộ sinh liên. Trên chân là tô thanh cấp làm một đôi bạch đế lam thêu hoa viên đầu dày vải, xứng lên rất là phối hợp. Như vậy quần áo không trương dương không diễm lệ, không cần lo lắng đoạt nổi bật, nhưng cũng rất có tồn tại phúc cũng đầy đủ đại biểu quốc gia văn hóa cùng trường học tu dưỡng. Chương 54 Nữ nhân ái Mỹ tính làm Phạm lao sư liên tục khen ngợi, vớt quần áo mãn nhãn yêu thích. Ngươi này quần áo làm thật tốt, này khẳng định là cái tay nghề không tồi lao sư phụ làm. Nào ngươi dẫn ta đi, ta cũng làm mấy thân, thật là quá đẹp. Điền Điềm nghe nàng lời nói nhất thời không nhịn cười ra tiếng. Ha ha ha, ta không cười, thật muốn đi làm mấy thân xuyên, này sư phó tay nghề khá tốt. Ngươi cũng không thể lười biếng, ta là ngươi lão sư đâu. Không cần đi tìm sư phụ già. Làm sao vậy? Nàng không làm. Chẳng lẽ không phải kinh đâu người? Xa ở biên gần ngay trước mắt. Nàng kinh ngạc nhìn Điềm Điềm, nhất thời cũng không biết cái gì. Ngươi. Điềm Điềm, quần áo là chính ngươi làm. Ân, tất cả đều là ta chính mình làm. Phạm lão sư, ta này sư phụ già tay nghề thế nào? Ngươi nha đầu này quá làm người kinh hỉ. Thật sự không nghĩ tới ngươi còn sẽ làm quần áo. Bất quá ngẫm lại cũng liền ngươi có này bản lĩnh. Nàng ngôn ngữ quy về bình tĩnh, yêu thích không buông tay vớt quần áo. Ta đây. Điền Điềm thấy nàng thật sự thích, trong lòng cũng có tính toán. Ngài yên tâm, học sinh cho ngài làm một bộ, ngài chờ xuyên liền hảo. Hảo hảo thật tốt quá, kia vải dệt ngươi cũng nhìn tuyển, ngươi ánh mắt hảo, ta liền chờ xuyên, quần áo hảo cho ngươi tiền vẫn là. Hảo lại, Điền Điềm mặc tốt quần áo, đem cái khác đồ vật đều thu thập hảo, cũng không dám nhiều chậm trễ. Lão sư, chúng ta đi ra ngoài đi. Thời gian không sai biệt lắm. Phạm lão sư cũng phản ứng lại đây, sợ hỏng việc, chạy nhanh xem xét một lần Điền Điềm, thấy không có gì không ổn, liền ra cửa. Đi mau, nếu không hiệu trưởng sốt ruột. Hai người hướng tới quảng trường đi đến, đoàn người xa xa nhìn Phạm Phương Nhiên hòa Điền Điềm đến gần, bị Điền Điềm làm cho sợ ngây người. Đinh Đinh Ngọc Lập thiếu nữ, thoải mái hào phong chiều bọn họ đi tới. Tựa tung bách đĩnh bạn, tựa thanh trúc tú giật, tựa đông mai đứng ngạo nghễ, như vậy không cao ngạo không nóng nảy mang theo một thân vô pháp bỏ qua cường đại khí thế đi tới. Hiệu trưởng cùng các vị lao sư bị nàng toàn thân khí chất khiếp sợ, chỉ có giáo sư Lâm tràn ngập vui mừng, hắn cũng coi như là nhìn Điền Điềm lớn lên, Điền Điềm mang cho hắn làm thầy kẻ khác kiêu ngạo cùng thành tựu. Hảo hảo hảo, Điền Điềm đồng học không tồi. Chúng ta trường học học sinh mỗi người hướng ngươi giống nhau ưu tú liền hảo. Hiệu trưởng, ngài vẫn là ngẫm lại tính, mỗi người đều giống nàng giống nhau, người khác còn như thế nào sống. Ha ha ha, cũng đúng vậy. Chúng ta còn không được cho người ta trộm mắng. Muốn mắng cũng là mắng hiệu trưởng cùng giáo sư Lâm, chúng ta lô thay nhưng không ngứa, ha ha.